Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đoạt xá. Huyện Chí Ký, hôm ấy, Bạch Hồng có nhật, phút chốc có mưa. Buổi chiều vừa mới mưa, mặc dù bây giờ sắc trời đã tạnh, trong không khí, vẫn còn ẩn ẩn tràn ngập thủy khí. Hạ Trọng bước nhanh chân, từ rừng chỗ sâu đi tới. Hắn mặc một thân mỏng quần áo, trên lưng mang theo trường đao, phía sau còn có một chiếc cung ngắn. Ở trong tay hắn dẫn theo, là một con gà rừng, một bao dược thảo. Bởi vì vừa mới mưa, trên thân một tầng ẩm ướt, đã đầu thu, ý lạnh tận xương, lúc này Hạ Trọng không rảnh bận tâm những này, hắn chỉ muốn biết tình huống doanh địa. Không biết tiểu quan nhân tỉnh chưa nghĩ đến người kia, trên mặt Hạ Trọng, lộ ra vẻ lo lắng. Hôm qua, quân ta đại bại, lục tướng quân chết trận giữa trường, đại quân tan tác, nguyên bản làm đội hậu doanh, cũng tràn ngập nguy hiểm, hết lần này tới lần khác làm đội trưởng tiểu quan nhân, lại từ từ trên ngựa ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Đại loạn đang ở trước mắt, làm đội trưởng hôn mê. Trong doanh trại lại có một nhóm sơn dân phụ thuộc quân náo loạn, này làm sao được? Thế là, Hạ Trọng đi càng vội vàng. Lúc này, mưa thu lại rơi, đi một đoạn đường, phía trước đã xuất hiện một lối nhỏ, vượt qua đầu kia đường đất, lại đi vào một cái sơn cốc nhỏ, chính là bọn hắn chi đội ngũ chỗ ẩn thân tạm thời. Hạ Trọng đang muốn từ phía sau cây đi ra ngoài, đồng nhiên, hắn đột nhiên ép xuống, trốn ở một chỗ trong rừng, tay lấy xuống đoàn cung, nghiêng thai mà nghe, con mắt lộ ra cảnh giác ánh sáng. Nín hơi nửa khắc, một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Hạ Trọng con ngươi phát lạnh, rút ra một mũi tên, dựa vào thân cây chờ đợi. Chỉ chốc lát, mấy cái kỵ binh liền từ đường một mặt lao vùn vụt tới. Hạ Trọng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, đối diện kỵ binh có giáp da, treo cung tiễn, đây là địch nhân trinh sát không thể nghi ngờ. Người kiểu này đều là tinh nhuệ. Thiên hạ trải qua nhiều năm hỗn chiến, dân sinh đã cực kỳ khó khăn, đất thuộc phong bế, gặp tai họa nhỏ bé, nhưng cũng mười không còn một. Lại thêm triều đình mới lập tiết độ sứ, để cho tiện tiết chế, lấy nhiều tiểu trấn, cái nhỏ một quận, cái lớn hai ba quận. Bởi vậy binh đều không đủ vạn, tinh binh càng là quan trọng nhất, chớ xem thường chỉ là mấy kỵ binh, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngựa giáp trụ binh khí đầy đủ, liền biết đây là bỏ hết tiền vốn nha binh, đất thuộc một trấn, không vượt qua ngàn người, đại bộ phận phiên trấn, hơn phân nửa là mấy trăm kỵ binh mà thôi. Mấy kỵ binh lao vụt mà đi, lúc đội kỵ binh kia đã đi xa, Hạ Trọng mới từ phía sau cây đi ra. Nhìn qua bọn hắn đi xa cái bóng, góc cạnh rõ ràng trên mặt, ngoại trừ cảnh giác, còn có sợ hãi. Là quân địch nha binh, thế mà tới đây. Hạ Trọng tâm phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt, hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy, địch quân liền đã đuổi tới cái này khu vực. Không được, ta phải lập tức trở về. Dẫn theo gà rừng, Hạ Trọng hướng đối diện chạy đi. Ngay tại Hạ Trọng thu thập thảo dược lúc, một chỗ rất là ẩn nấp trong sân cốc, hơn 60 người chính ngổn ngang lộn xộn ngã lăn ngã ngửa, nghỉ ngơi. Những người này mặc lộn xộn, ẩn ẩn phân ra mấy cái trận doanh. Có khoảng 10 người, mặc giáp da mỏng, vây quanh một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Nam nhân này sắc mặt cương nghị, sờ lấy đao không nói, dường như trầm tư. Càng xa một điểm, là mặc trang phục quân binh, thế nhưng là binh khí trong tay dài ngắn không đồng nhất, trên mặt mỗi người đều mang kinh hoàng, tinh thần sa sút, liếc nhìn lại, cho người ta một loại tản mạn cảm giác. Còn có hơn 10 người, rất là nhanh nhẹn dũng mãnh, quần áo lại không phải quân phục, sơn dân cách ăn mặc. Những người này, ai cũng không nói lời nào, đại đa số người đều đang nghỉ ngơi. Tại trong sơn cốc này, cách đoàn người xa một chút, có một cây đại thụ, dưới cây dựng lấy một cái doanh trướng. Mưa thu về xuống, một lát sau, mưa lớn một chút, dày đặc hạt mưa từ phía trên rơi xuống bừa bãi bên trên trống trải đồng ruộng, lúc dày lúc thưa. Lập tức, cái này quân doanh phát sinh rối loạn, phàn nàn âm thanh, khiển trách khiến âm thanh, tiếng bước chân, hôn thành một mảnh, cho chỗ này quân doanh đêm mưa trống rỗng tăng lên mấy phần kinh khủng cùng bất an. Tại doanh trướng trung tâm, một cái tạm thời giường gỗ bên trên, nằm một thiếu niên. Thiếu niên này 16-17 tuổi, dung mạo thanh tú, mũi cao thẳng, mày kiếm u hắc, hiện tại con mắt đóng chặt, dường như hôn mê. Ở xung quanh hắn, có 4 cái tương đồng thiếu niên vệ binh. Tiểu quan nhân tình huống, hẳn là còn có thể. Một cái có chút gầy yếu vệ binh đưa tay từ thiếu niên trên cổ tay lấy ra, nói: "Ngươi ý tứ?" Tiểu quan nhân không có việc gì. Nghe xong lời này, 3 tên vệ binh khác đều nhìn về cái này vẫn như cũ trong mê ngủ thiếu niên, đều âm thầm thở dài một hơi. Trông thấy thanh niên kia luôn bất tỉnh, trong đó một tên vệ binh nhịn không được nói, tiểu quan nhân vì cái gì một mực bất tỉnh. Băng kỷ, cha ngươi không phải lang trung sao? Ngươi là cha ngươi dạy dỗ đến, biết chuyện gì xảy ra sao? Cha ta chỉ là một cái lang trung, không phải thần y, ta cũng chỉ biết cái này điểm nhìn mạch bản sự. Tên là băng kỷ thiếu niên phản bác nói. Điều này cũng đúng. 3 người gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói, sau đó đều trầm mặc lại. Thấy vậy, băng kỷ nói, ta cũng không rõ ràng tiểu quan nhân đến cùng làm sao vậy, bây giờ, chỉ có thể là nhìn Lao Thiên ý tứ, nếu như hạ đại ca có thể tìm tới điểm hảo dược, có lẽ còn có thể có chút dùng. Vừa nhắc tới hạ đại ca, lúc đầu trầm mặc xuống mấy người, trên mặt đều xuất hiện thần thái, nhìn ra, người này trong lòng bọn họ uy tín không thấp. Nếu như tiểu quan nhân xảy ra chuyện, chẳng những chúng ta không may, hạ đại ca cũng khẳng định có đại nạn, hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Túi đầu nhìn xem thiếu niên, Băng Kỷ thở dài nói. Băng Kỷ, nhà ngươi liền ở tại Vương Trạch bên cạnh, liên quan tới tiểu quan nhân sự tình, ngươi rõ ràng nhiều ít. Vẫn luôn có chút hiếu kỳ, một tên vệ binh liền không nhịn được hỏi lên. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá, nghe ta cha nói, tiểu quan nhân cùng đại soái là đồng tộc, quan hệ còn rất gần, xuất chinh lần này, cắt cử đội trưởng chức vụ, lại an bài tại hậu doanh, lại phái một hỏa nha binh bảo hộ, đồng thời vì thiết thân, mà thôn làng hạ đại ca bị chiêu mộ, chuyện kế tiếp, mọi người đều biết. Băng Kỷ nói, mấy cái này người trẻ tuổi, ăn nói rõ ràng, nghe đến đó, đều có thần sắc lo lắng. Quân pháp xâm nghiêm, làm thân vệ, tiểu quan nhân một khi xảy ra chuyện, chính mình cũng trốn không thoát chịu tội. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có rối loạn tương bừng, mấy người cơ hồ là phản xạ có điều kiện đứng người lên, tay nắm chặt vũ khí, thẳng đến thấy rõ người tiến vào về sau, mới thở dài một hơi. Hạ đại ca, gọi ta ngũ trưởng, tiểu quan nhân thế nào? Hạ Trọng kéo doanh trướng hỏi. Ngũ trưởng, còn không có tình đâu. Mấy cái thân binh bất an nói. Hạ Trọng liền đi lên trước, bưng một cái ngọn đèn, điểm đi lên, chỉ gặp đèn diễm như đầu, chiếu sáng toàn bộ doanh trướng. Phía ngoài quân binh đang náo động, tiểu quan nhân sáng sớm ngày mai thật sự nếu không tỉnh, sự tình liền phiền toái. Hạ Trọng nói, lại đồng thời mệnh lệnh lấy, các ngươi nghe, mọc ra mắt, đừng để người đi vào, tiểu quan nhân nếu như có chuyện, chúng ta đều chịu không nổi. Vâng, ngũ trưởng. Bốn người lập tức ứng với, hiển nhiên Hạ Trọng trong bọn hắn, uy tín rất cao. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng, Hạ Trọng sắc mặt nới lỏng, nhìn một chút bên ngoài, đối bốn người nhỏ giọng nói, ta vừa rồi tại trên đường trở về. Đụng phải địch nhân rồi. A, sự tình chính là như vậy. Đem vừa rồi tao ngộ cùng mấy người đồng bạn kể xong, Hạ Trọng đứng lên, bồi hồi mấy bước, lập tức nói, các ngươi nói, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chỉ có hai con đường có thể đi, một là rút lui, hai là tiếp tục trốn ở chỗ này. Băng Kỷ nghĩ nghĩ nói, dưới ánh đèn, chiếu vào năm người thiếu niên, bầu không khí trở nên u ám. Trốn ở nơi này hiển nhiên không thành, cái này khu vực đã không an toàn. Nếu như quân địch lục soát nơi này, chúng ta bị ngăn ở trong cốc, ngay cả bay ra ngoài cũng không thể. Một người biểu thị phản đối. Vậy cũng chỉ có tiếp tục rút lui, nhưng chúng ta rút lui đi nơi nào? 1.500 người, một trận chiến đấu liền tất cả đều bị đánh tan, chúng ta bây giờ có thể làm gì? Chẳng lẽ trực tiếp về nhà? Không nói trước chúng ta có thể hay không thuận lợi trở về, coi như thật trở về, tự mình chạy trốn đây chính là tội chết, bị bắt lại chính là cái chết, nếu như tiểu quan nhân xảy ra chuyện. Sẽ còn liên lụy người nhà. Ngũ trưởng, chúng ta cho dù có Điền tiên sinh tư thuộc dự thính đệ tử thân phận, dạng này trở về vẫn là không chết không thể. Lại nói, bên ngoài còn có Trương hòa trưởng, không có tiểu quan nhân, hắn cũng sẽ không nghe chúng ta. Nếu như biết tiểu quan nhân xảy ra chuyện, chúng ta cái thứ nhất muốn bị hắn chặt. Nói đến đây, một trận trầm mặc. Tiểu quan nhân bảo hộ, không chỉ có riêng là hương binh 5 người, bọn hắn 5 người càng là bởi vì đồng hương, có thể thiếp thân chiếu cố, trấn an tiểu quan nhân cảm xúc. Chân chính bảo hộ, là cấp trên phái tới đội nha binh. Cái này 11 người, từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh, lạnh lùng, trên thân lộ ra mùi huyết tinh, như thế nào đi nữa tự đại. 5 người thiếu niên đều biết, mình dù là bình thường nghĩ biện pháp học võ luyện thân, hiện tại cùng cái này 11 người đối kháng, kia là muốn chết. 4 người nhìn về phía Hạ Trọng, ngũ trưởng, không, Hạ đại ca, trong thôn một mực là ngươi mang theo chúng ta, hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hạ Trọng đứng lên. Sắc mặt có chút âm trầm, hắn là con của thợ săn, trong nhà lại có binh hộ xuất thân, học được một thân võ nghệ cùng tiễn thuật, lại thông tuệ, nghĩ biện pháp lấy được điển tiền sinh tư thuộc dự thính tư cách, tại trong thôn có chút danh mỏng, thế nhưng là tại lúc này, cũng khó có thể vãn hồi. Không trở về nhà, lại có thể đi nơi nào? Hiện tại mấu chốt là tiểu quan nhân là đại soái đồng tộc, có cái này danh nghĩa, lui xuống đi tụ hợp, tổng sẽ không bị trách phạt. Lúc này, Hạ Trọng trầm ngâm một lát, thở dài nói. Cái này cũng muốn chờ tiểu quan nhân tỉnh, mới tốt làm an bài. Kỳ thật, tiểu quan nhân cùng bọn hắn mặc dù là đồng hương, nhưng lại một mực không có bao nhiêu lui tới. 5 người này đương nhiên lấy Hạ Trọng làm trung tâm, thế nhưng là lúc này, bọn hắn lại vô cùng hy vọng người này có thể nhanh lên tỉnh lại. Tại cái này giai cấp chế độ xâm nghiêm thời đại, có dạng này bối cảnh người, liền đại biểu hy vọng. Nhìn tình huống, còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh đi, một hồi làm điểm canh thịt, cho hắn ăn lấy đi, hắn tỉnh lại dễ uống. Hạ Trọng nói, trong lòng ứ động. Loạn thế cùng hòa bình niên đại khác biệt, có nhiều 16-17 tuổi liền hoành hành một phương, sơ lộ tranh vanh. Hạ Trọng thời niên thiếu, liền trọng lời hứa, vui vẻ hành hiệp, cũng không phải lần thứ nhất giết người, có lần mấy cái đạo tặc ở buổi tối cướp bóc, Hạ Trọng liên sát mấy người, nghe tiếng trong thôn, nếu như vẹn vẹn như thế, cũng bất quá là một cái nha binh tài năng, nhưng người này rất nhỏ liền vui đọc sách, mặc dù nhà nghèo, lại nghĩ biện pháp lấy được điển tiên sinh tư thuộc dự thính tư cách, càng trở thành trong thôn thiếu niên đầu mục đại nhân. Bất quá chính vì vậy, bị phía trên nhìn chúng, làm tiểu quan nhân tiếp thân ngũ trưởng. Hiện tại, lại bởi vậy phần này thưởng thức mà vô kế khả thi, chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, đoạt xá. Lúc này, thiếu niên đã tỉnh lại, hai nghe lấy những việc này, cảm xúc lẫn lộn, lại không nghĩ muốn mở mắt ra. Thân thể này lẫn lộn ký ức, quen thuộc như vậy, gợi lên đã lâu ký ức. Vô số ký ức mảnh vỡ, có quá khứ, có tương lai, có hiện tại, chen chúc mà đến, thẳng đến cuối cùng là một đạo huyết quang. Trên giường thân thể đột nhiên lắc một cái, thiếu niên theo bản năng sờ lấy cổ, trong trí nhớ khi đao mang sắc bén nháy mắt chém xuống đầu cảm giác, như thế rõ ràng, để hắn cảm thấy sợ hãi cùng tê dại. Tiểu con nhân, ngươi đã tỉnh. Động tinh tuy nhỏ, lập tức kinh động đến một người, hắn vội vàng tiến lên hỏi. Là Hạ Trọng A. Mặc dù ý thức còn chìm nổi tại trong bóng tối, đồng thời từ cốt tủy cùng trong trí nhớ đều lộ ra kháng cự, hiện tại thiếu niên vẫn là miễn cưỡng nói. Tiểu con nhân. Mặc dù thiếu niên nói rất nhỏ, nhưng là Hạ Trọng hay là cảm thấy rất cao hứng. Tiểu quan nhân tại binh bại lúc, ngã ngựa, đây chính là đại sự. Nhưng là hiện tại tỉnh lại, liền chí ít đại biểu tình huống của hắn chuyển tốt, có thể từ binh biến bên trong sống sót, dù nói thế nào đều là một sự tình thật đáng mừng. Trấn giữ muôn cấm, chờ ta sáng sớm ngày mai tỉnh lại. Thiếu niên miễn cưỡng phân phó một câu. Vâng, tiểu quan nhân. Hạ Trọng lớn tiếng hô. Thiếu niên nói xong câu này, liền trầm vào trong hôn mê. Đây là một trận dài dằng dặc ngộng, trong ngộng mình gọi Vương Thủ Điển, về sau lại đổi tên Vương Hoàng Đức, lần này là binh biến thất bại, phía dưới là đuổi tới trong thành, cùng phó tướng tụ hợp, xuống dưới nữa, chính là tiết độ sứ tự mình xuất binh, đánh lui quân địch. Vô số ký ức không ngừng vào tới. Kỳ quái là, lại có hai phần ký ức, một phần là thân thể, một phần là linh hồn vỡ vụn không cam lòng. Kỳ quái nhất chính là, hai phần ký ức tại lúc bắt đầu, đều là cái này gọi Vương Thủ Điển hoặc là Vương Hoàng Đức nam nhân. Cái này ký ức phi thường chân thực, lại phi thường hoang đường, thân thể này ký ức dừng lại tại Thủy Chính 11 năm, mà phần linh hồn ký ức lại đến Thủy Chính 29 năm. Là trong truyền thuyết trùng sinh 18 năm. Cái này thân thể cùng linh hồn thật có số mệnh nhân vật chính A, chỉ là bị ta xuyên qua đụng nát linh hồn đồng thời đoạt xá rồi. Thân thể rất bùn rùn, đầu rất đau, đau phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Trong mông lung, trong lòng linh quang sáng lên, vô số ký ức không ngừng gây dựng lại, hình thành lấy mới linh hồn thể. Sau một khắc, ý thức lại lần nữa xa vào đến trong hắc ám. Không biết qua bao nhiêu thời gian, tỉnh lại lần nữa lúc, hắn rốt cục thanh tỉnh, phức tạp ký ức đã hoàn toàn quy nhất, bên ngoài chuyển đến đủ loại thanh âm. Rạng sáng gió thu, nhiều ít mang theo chút hàn ý, nơi xa, còn có thể nghe đến một ít tiếng dã thú giống lên, ra doanh trướng, hướng ra phía ngoài nhìn lại, có mấy cái binh sĩ tại cốc khẩu chung quanh tuần sát, đều là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Tại trước một trận chiến tranh sống tiếp được, rất hiển nhiên, thắng lợi cũng không thuộc về bọn hắn. A, buổi sáng hạt xương còn như thế lớn. Một thôn dân trên cánh tay mang theo tổn thương, vừa rồi một mực tại tuần tra, lúc này hiển nhiên là dã rời, tìm một nơi, an vị ngồi xuống, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Không biết còn có thể hay không còn sống trở về. Bên cạnh hắn một cái lớn tuổi hơn sơn dân thở dài, giọng nói mang vẻ thật sâu chán nản. Đừng nghĩ lung tung, chúng ta nhất định có thể trở về. Cùng người kia giao hảo sơn dân bận bịu ở một bên cổ vũ sĩ khí nói. Hai ngày này, chúng ta vẫn ở tại trong sơn cốc này, nghe dò xét trở về người nói, chúng ta đại quân đã bị đánh tan, lại không rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta thật sợ rốt cuộc đi không được. Người nói chuyện nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Lúc đầu trong quân nghiêm cấm truyền bá tin tức, nhưng là trước đó 16 tuổi Vương Thủ Điển, đối với việc này căn bản chưa quen thuộc, tự nhiên không cách nào khống chế truyền bá. Tin đồn cùng than vãn, phảng phất bị truyền nhiễm, ở chung quanh lần lượt vang lên. Sơn dân ngực đều 10 phần một ngạt. Trước đó đối chiến công tham lam cùng khát vọng, sớm đã bị liên tiếp thất bại cùng tử vong đánh chạy, đối với khát vọng, dần dần lấn át cái khác dục vọng. Không bằng, chúng ta về núi A. Có một người nói, đưa ra đề nghị này người, càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện, chúng ta cũng không phải quan binh, chỉ là vì chút lương tiền ra đánh trận, hiện tại ngay cả quan binh chính mình cũng không được, bằng cái gì thay bọn hắn đi chết? Ngươi nói có đạo lý. Bất quá, đi sao? Bọn hắn có thể để cho ta đi. Ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, chúng ta cũng có hơn 10 người, hiện tại sống mái với nhau, tất cả mọi người xong đời, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Như thế, chúng ta thương lượng một chút ta. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Nói xong, mấy cái sơn dân, bắt đầu cùng đồng hương tụ tập lại. Ngũ trưởng, tình huống có chút bất thường. Phát hiện trước nhất không thích hợp, là băng kỷ. Băng kỷ tại trong chi đội ngũ này, nhỏ tuổi nhất, bất quá bởi vì là hài tử nhà lang trung, có ý thuật, sức quan sát rất mạnh. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Doanh trướng ngoài bãi cỏ, Hạ Trọng đang cùng tuần tra và lo lắng, gặp băng kỷ sắc mặt có chút khó coi, mày rậm nhíu một cái, hỏi nói. Vừa rồi đi sơn dân thay bọn hắn thay thuốc, phát hiện bọn hắn có dị động, ta nghe tới vài câu, tựa hồ là bọn hắn muốn làm đào binh. Băng kỷ mang theo ngây thơ mang trên mặt vẻ hoài nghi, ta cảm thấy, cái này phi thường có khả năng. Chúng ta thế nhưng là đại soái binh, nếu như bọn hắn thực có can đảm không tuân mệnh lệnh bỏ đi, không sợ đại soái lửa giận. Có một người hừ lạnh nói, mấy người kia niên kỷ đều 17-18 tuổi, lại là hưng dân, như thế nào đi nữa học văn tu võ, cực hạn tại tư lịch, hiện tại cũng chỉ có dạng này trình độ. Vạn nhất bọn hắn không thèm đếm xỉa đây. Băng kỷ người tuy nhỏ, cũng rất cơ linh, nghĩ cũng tương đối nhiều, chỉ ra một cái khả năng, nếu như chúng ta cùng bọn hắn thật trở mặt, nơi này thế nhưng là vùng bỏ hoang, lại là sau khi đại bại. Hắn không có đem nói cho hết lời, thế nhưng là, ở đây mấy người, đều không phải là đồ đần, nghe xong liền nghe đã hiểu. Bọn hắn dám. Một người, nghe xong lời này, kém chút nhảy dựng lên. Mấy người nhìn nhau một chút, rõ ràng lực lượng không đủ. Ở loại địa phương này, chết mấy người, đi nơi nào cha? Hạ đại ca, nếu thật là dạng này, chúng ta làm sao bây giờ? Lại có một người, hướng những cái kia sơn dân nghỉ ngơi địa phương nhìn một cái, có chút bất an hỏi, nói chuyện đến khẩn yếu lúc, mấy người này đều chỉ xưng hạ đại ca, mà không xưng ngũ trưởng. Ngay tại lúc này, một mực không nói gì Hạ Trọng thở dài một chút, nói, vậy cũng chỉ có mời tiểu quan nhân. Tiểu quan nhân. Mấy người đều hừ lạnh một tiếng. Hạ đại ca, ngươi vì cái gì coi trọng hắn? Hắn có cái gì năng lực, tỉnh lại có thể giải quyết vấn đề gì? Hạ Trọng nghe, không khỏi lắc đầu, nói nhỏ nói, các ngươi đừng nói nữa, bất kể như thế nào, hắn mới là đội ngũ này thủ lĩnh, rất nhiều chuyện mới có thể làm danh chính ngôn thuận. Nghe phía ngoài những lời này, thiếu niên như có điều suy nghĩ, ngồi xuống, thấy cách đó không xa đặt vào một thanh trường kiếm, tiện tay lấy xuống, ấn lấy vỏ kiếm trên miệng, trường kiếm đương một tiếng bắn ra. Chiếu đến ánh sáng, nhìn thật kỹ, trên thân kiếm xanh lục băng át, lại là một thanh thượng đẳng trường kiếm. Thưởng thức chỉ chốc lát, thiếu niên lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt u ám. Một chút ký ức, lấy ra. Quả nhiên, cái này thân thể linh hồn, về tới 18 năm trước, về tới cùng sơn dân trở mặt trước một khắc. Quả nhiên liền xem như trong lịch sử anh hùng, cũng không phải một ngày liền thành, cái này là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tại thời niên thiếu, cũng lại có nhiều loại sai lầm cùng tiếc nuối. Thiếu niên khoan thai tự đắc nghĩ đến, hiện tại, đều làm lợi ta. Nghĩ không ra ta tại thế kỷ 21, tự học tự ngộ, thật đúng là tu ra linh hồn bất diệt, chuyển thế không mê chi thuật. Thiếu niên hiện ra một nụ cười khổ, bất quá, nơi này đến tột cùng là phương nào thế giới, từ ký ức đến xem, hiển nhiên không phải địa cầu, nhưng lại cùng cổ đại hoa hạ văn minh giống nhau ý hệt, không phải là cái huyễn cảnh. Không, tuyệt đối không phải, ta có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới này cũng không phải là ý thức thế giới, chí ít tam nguyên kết cấu đã xác định. Nghĩ đến đây, thiếu niên không khỏi trong lòng run lên, hắn nhắm mắt minh tưởng, thử cảm ứng, nhưng là mới nghĩ đến cảm xúc một chút thế giới này linh khí, đột nhiên, sắc mặt đại biến. Đây là cái gì? Hạo nhiên chính khí. Vậy mà phong bế ta chư khiếu. Tại thiếu niên nghĩ sáng suốt, trong thân thể, một mảnh bạch khí xoay quanh, lại đem thân thể một mực đọc lại. Đây vốn là vạn tà bất xâm hộ thân pháp môn, nhưng là thiếu niên lại không phải hắn nguyên bản chủ nhân, vậy mà không chỉ huy được. Cái này trái lại cực lớn trói buộc thiếu niên. Đáng chết, cái này chẳng phải là cầm tù tại thân thể này bên trong. Thiếu niên đờ đẫn một lát, đột nhiên cười một tiếng, được rồi, ta trước kia trên địa cầu, ở vào mạt pháp thời đại, cũng là dạng này, khi đó ta có thể tự học chứng ngộ, hiện tại làm sao không có thể. Bất quá ta hiện tại trong vương thủ điền thể xác, mới bị quản chế ở đây, chỉ có giải quyết triệt để vương thủ điền tín niệm. Cái này hạo nhiên chính khí, chính là vương thủ điền hoặc là vương hoàng đức tín niệm chấu ngưng tụ. So với ký ức, đây mới là bản thể của nó đến cùng muốn làm gì? Giải quyết hết tín niệm, một chính là lấy cường lực phá giải, tiếp theo chính là hoàn thành tín niệm, hai người này đều là vương bá chi đạo, cái khác tiểu đạo đều khó mà giải quyết triệt để. Hiện tại đã không cách nào lấy cường lực phá giải,

quý khách đến, chúng ta hoan nghênh còn sợ không kịp đây. Ánh mắt quét qua, tại chư binh bên trong khẽ quét mà qua, cũng không có trên người Hạ Trọng dừng lại, lại rơi tại 11 cái nha binh trên thân, đặc biệt là cầm đầu Trương Nghị, càng là nheo mắt, trong ánh mắt liền mang theo một tia cảnh giác. Bất quá, sơn thôn bên trong, thiện chiến chi sĩ mấy trăm, thật cũng không sợ cái này mười mấy cường binh, Hà Ngũ Lang nói, liền tự mình đem Vương Thủ Điển một đoàn người mời đi vào. Đến trong sơn trại ở giữa một cái đại phòng phía trước, trên cơ bản đều là dùng thạch khối tạo thành, rất là rắn chắc. Vương Thủ Điển quay lại phân phó Trương Nghị, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ đợi cùng nghỉ ngơi. Tuân mệnh. Trương Nghị ứng với, ra lệnh, một lát, đại trạch phía ngoài thềm đá trên đường, an vị đầy binh sĩ. Binh sĩ hơi dựa vào tường đá mà đứng, hoặc ngồi xổm ở trên thềm đá, đều lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Hà Ngũ Lang ánh mắt quét qua, cũng phân phó lấy, cho đám người trải lên da lông, ở giữa nhưng đốt đuốc lên, còn có đưa lên ăn chút gì ăn. Vâng, Ngũ Lang. Có sơn dân đáp lời. Lại đến đại trạch, người ở bên trong liền không nhiều lắm, liền năm cái thân binh đi theo. Trong đại sảnh, lương trụ răng khắp nơi, trần trụi bên ngoài, lộ vẻ rất là thô vụng. Từ chối mấy lần. Hà Ngũ Lang lại ngồi ở chủ vị, mà Vương Thủ Điển ngồi ở đầu vị trí cho khách quan, phía dưới là riêng phần mình mấy cái thân binh. Hà Ngũ Lang nhìn một chút, chờ lấy sơn dân dâng lên trà thô, có chút xin lỗi đối khách nhân nói lấy, người sống trên núi chỗ ở đều có chút đơn sơ, hy vọng quý khách không muốn ghét bỏ. Chỗ nào, sơn thôn hùng hậu, trạch địa kiên cố, mới có thể che chở lấy bách tính, rất có bố cục a. Vương Thủ Điển uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, tinh tế tạo hình, tại lúc này chỉ là tiểu đạo. Vương Thủ Điển. Để Hà Ngũ Lang trong lòng rất là thoải mái, hắn sảng khoái cười một tiếng, lại nói, không biết Vương Đại Nhân đến đây là vì chuyện gì, nếu là ở tạm, cứ việc ở lại một lát. Tự nhiên là có sự tình, nếu chỉ là cư trú, huyện thành luôn luôn dễ dàng hơn. Vương Thủ Điền uống tiếp một ngụm trà, đối với mình thân binh nói, Hạ Trọng, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hạ Trọng do dự một chút, ứng với, vâng. Chờ thân binh xuống dưới, Hà Ngũ Lang cũng đối với mình người nói lấy, các ngươi cũng đi xuống đi. Sơn dân nhìn thoáng qua, lui xuống. Trong đại sảnh yên tĩnh im ắng, chỉ có Vương Thủ Điển uống trà thanh âm. Nơi xa truyền đến tiếng nói, ngẫu nhiên có áo giáp chấn động thanh âm. Hà Ngũ Lang hỏi đến, không biết Vương Đại Nhân tránh đi tả hữu, muốn cùng Ngũ Lang nói thế nào sự tình. Thiếu niên ở trước mắt, khí định thần nhàn, Hà Ngũ Lang thật sự có chút nhìn không thấu. Bất quá, loại này khoan thai tự đắc phong độ, cũng khiến cho hắn sinh ra lấy một loại hâm mộ. Đây chính là quan gia tử đệ phong phạm. Hà trại chủ, ta lần này đến. Là hy vọng ngươi xuất lĩnh sơn dân ra quân, trung đồ đại nghiệp. Vương Thủ Điển bình tĩnh nói. Nghe được Vương Thủ Điển, Hà Ngũ Lang kém chút bật cười. Thiếu niên này, sẽ không coi là dưới tình huống như vậy, mình sẽ còn xuất binh A. Lúc trước Hà Thất bọn hắn gia nhập phiên chấn, bất quá là bởi vì cảm thấy trong cuộc chiến tranh này có thể có lợi, dù sao lúc ấy là một đô 1.500 người, đối kháng quân địch nửa đô 800 người, vốn cho rằng nắm chắc phần thắng. Không muốn là không muốn trên chiến trường phát sinh lịch chuyển, lục viêm chiến tử. Quân tan tác, đối phương quả thực là lấy 800 chiến thắng 1.500. Dưới tình huống như vậy, sơn dân sao lại xuất binh đi tìm chết? Vốn cho rằng cái này Vương Thủ Điển là người thông minh, không ngờ. Đang nghĩ như vậy, ánh mắt đảo qua, thấy thiếu niên thần thái thong dong, thậm chí có vẻ ung dung, lại không cảm thấy là ngu muội hạng người. Suy tư một lát, Hà Ngũ Lang rất là khó xử trả lời nói, Vương Đại Nhân, không phải Ngũ Lang không chịu giúp chuyện này, nhưng người sống trên núi ngoại trừ làm ruộng, đi săn một chút. Thật sự là sẽ không biết cái khác, nếu quả như thật xuất binh, cũng không giải quyết được cái vấn đề lớn hơn gì, mời Vương Đại Nhân không nên nói đùa. Ta cũng không có nói đùa. Hà trại chủ, ngươi cảm thấy chiến tranh tiếp tục, tình huống sẽ như thế nào? Vương Thủ Điển cười một tiếng, nói. Vương Thủ Điển thái độ, để Hà Ngũ Lang chần chờ một chút, hỏi, lời này nói thế nào? Đất thuộc Ba Châu 18 quận, ta trấn tại Văn Dương quận, có 4 huyện một phủ chi địa, địch trấn chiếm Tràng Định quận, chỉ có một phủ 3 huyện chi địa. Lần này chiến đấu, mặc dù bên ta thất bại, nhưng không hề dao động căn bản, chẳng lẽ, Hà trại chủ thật coi là, đại soái sẽ bỏ mặc kệ. Mặc kệ địch xâm chiếm yếu địa. Vương Thủ Điển cười lạnh một tiếng, nói, mà lại, quan sát tình huống, quân địch ở đây, bất quá là nửa đô binh lực, coi như chiến thắng, cũng khó có thể thừa thắng tiến đánh, nếu không thể chiếm ta yếu địa, cho dù có thắng, cũng không phải là có lợi, không có ích cho việc quân. Trang Định trấn có thể tăng binh. Hà Ngũ Lang buồn bực thanh âm nói. Bên ta có 4 đô trì binh, há có không tăng lý lẽ. Mà hiện tại địch đô binh lực, thừa thắng cướp đoạt, phân tán tại mấy chỗ, đừng nói đại soái phái đại quân đến, chính là ta phương ứng đối thỏa đáng, cũng có thể nhất cử diệt đi 1-2 cái doanh địa, bước phía sau rút lui. Vương Thủ Điền nói, gặp Hà Ngũ Lang trầm tư, biết đã đả động tâm, lại nói, trận chiến này, chỉ là da lông chi tranh. Lẫn nhau không thương tổn căn bản, nhưng là đối với chúng ta tới nói, lại là tiến công tấn quan cơ hội, Hà trại chủ tuổi trẻ, chẳng lẽ, muốn một mực tại trên núi phí thời gian xuống dưới sao? Như không thừa dịp lúc này làm ra một phen hành động, chờ đại soái phái tới đại quân tiêu diệt hoặc là bức lui quân địch, Hà trại chủ phải chờ tới kế tiếp cơ hội, lại phải đợi. Ý bao lâu? Muốn đại triển một phen khát vọng, chỉ là có tài cán cùng chờ đợi, không chịu mạo hiểm, thế nhưng là không thành. Nói đến đây, gặp Hà Ngũ Lang vẫn còn có chút do dự, Vương Thủ Điển khẽ cười một tiếng, nếu như Hà trại chủ cảm thấy ta chức quan hèn mọn, không đáng một tin lời nói, đại soái chức quan nhưng đủ. Đại soái, nói thực tế, Vương Thủ Điển vừa rồi kia lời nói, thật đúng là đem Hà Ngũ Lang cho thuyết phục, nhưng chính như Vương Thủ Điển nói, một cái đội trưởng, còn chưa đủ lấy để hắn đem sơn thôn cùng mình vận mệnh để lên. Nghe được Vương Thủ Điển nâng lên tiết độ sứ, Hà Ngũ Lang trong lòng nhất thời khẽ động, hiện tại chư trấn săn sát, triều đình chỉ có ảnh hưởng mà không lực khống chế, tiết độ sứ chính là chư hầu một phương, thật có tiết độ sứ chú ý, kia. Thế nhưng là, người trước mắt, thật cùng tiết độ sứ có quan hệ. Theo Hà Thất nói, đại soái cùng người này là cùng họ, nhưng riêng là cùng họ, phân lượng còn chưa đủ a, dù sao một đại gia tộc, cùng họ người lấy ngàn mà tính. Nhìn xem Hà Ngũ Lang biểu lộ, Vương Thủ Điển tâm lý nắm chắc, cười, ta cho Hà trại chủ nhìn một vật. Nói, đem một mực chăm chú thắt ở bên hông một cái bọc nhỏ mở ra, lấy ra một vật, tại Hà Ngũ Lang trước mặt giơ lên, nói, đây là đại soái cho ta Ngân Vũ kiếm phủ, mấu chốt lúc, nhưng lâm thời tiết chế binh mã, tự nhiên cũng có được chiêu mộ quyền lợi, Hà trại chủ xem thử, có thể một lời mà quyết. Ngân Vũ kiếm phủ. Hà Ngũ Lang cầm qua, nhìn kỹ kiếm phủ, đập vào mắt chính là một mảnh ngân quang. Thứ này xem ra là một đoạn kiếm, lại lấy vũ vì hộ thủ, phía trên lại điều khắc lệnh chữ. Lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, tuy là sơn dân, cũng có thể nhìn ra, loại vật này, chế tác tinh xảo, không giống giả tạo, huống chi, giả tạo loại vật này, thế nhưng là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại tội, hắn cũng không cho rằng Vương Thủ Điển dám cầm đồ giả lừa gạt mình. Vương Thủ Điển có tín vật này, hẳn là tiết độ sứ coi trọng đồng tộc. Trong lòng cân nhắc dưới, nghe xong Vương Thủ Điển nói xong, trong lòng của hắn lập tức hạ quyết tâm. Vương đại nhân, vì đại soái làm việc, vốn là nên phải, lại nói, ta tin tưởng Vương đại nhân. Hà Ngũ Lang biến sắc, đem Ngân Vũ kiếm phủ kính cẩn đẩy tới. Vậy chúng ta bây giờ, lại như thế nào là tốt? Hiện tại địch bộ tán loạn các nơi, bản bộ chỉ có mấy trăm người, sơn dân thiện giã tập kích bất ngờ, không bằng cùng ta hợp binh một chỗ tập kích, nếu là có thể nhất cử đánh hạ, địch binh tất đại bại, bằng này công tích, ngươi cũng có thể bỏ đi sơn dân thân phận, trở thành quân tướng, đạt được ước nguyện, ta tất tiến cử hiện tại ngươi làm đội trưởng. Tập kích bất ngờ bản bộ. Cái này tiểu quan nhân thật sự là khẩu vị thật là lớn. Hà Ngũ Lang nghe, trong lòng giật mình, bất quá nghe được hứa hẹn, lại ầm ầm tâm động. Hiện tại toàn trấn cũng chỉ có 4 đô, 6.000 người, đội trưởng đã thuộc không thể coi thường, tương đương với địa cầu lúc một cục công an huyện phó cục trưởng, vào tay chính là đội trưởng, rất nhiều mặc áo giáp, cầm binh khí dũng sĩ, đều phải tốn hơn mấy năm thời gian. Đồng thời đội trưởng đã có tổng cửu phẩm chức quan, thuộc về quan nhân thân phận. Hà Ngũ Lang vội vã nghĩ nghĩ, nói, như Vương đại nhân có thể tìm ra doanh địa, hơn nữa là dạ thợ. Ta sẽ đi. Vậy ngươi có thể rút ra nhiều ít người? Vương Thủ Điển trong lòng buông lỏng, hỏi. Không dối gạt đại nhân, ta có thể rút ra 300 người, đều là trên núi thiện xạ nhân thủ. Có này binh lực, đầy đủ, việc này không nên chậm trễ, tối nay nghỉ ngơi, ngày mai xuất binh, đêm mai liền tập kích bất ngờ. Không thể chờ địch nhân tăng viện binh lên. Vương Thủ Điển nói. Vâng. Hà Ngũ Lang đáp lời, chuyện này, cũng xác định xuống. Chương 4, xuất kích. Đại sự đã định, Vương Thủ Điển cũng không phải là ngoại nhân, mặc dù bây giờ không tính là chủ quân hoặc là thượng cấp, nhưng là cũng là nghe lệnh xử lý, Hà Ngũ Lang thế là ra lệnh một tiếng, để khách tới không cần nghỉ đêm bên ngoài, đưa ra phòng ở an bài. Đồng thời đêm đó, tại Sơn Thôn trong đại sảnh tổ chức kiến hội, mời mấy người tham dự. Tắm nước nóng, Vương Thủ Điển bọn người thay đổi quần áo sạch, tại Sơn Dân dẫn dắt dưới, đi tới đại sảnh. Dọn xong kiến hội, 10 phần phong phú, đều là chút thổ sản vùng núi, hương khí bốn phía. Vô luận là Vương Thủ Điển, vẫn là Hạ Trọng cùng Trương Nghị, đều đã sớm đói bụng, lại bởi vì đi đường nguyên nhân, ăn đều rất đơn giản, thấy một lần mỹ vị, tất nhiên là thèm ăn nhỏ dãi. Sơn dân bên trong ngoại trừ Hà Ngũ Lang, còn có Hà Thất, cùng với khác mấy cái sơn dân đầu mục. Sự tình chính là như vậy, sau tiệc, chúng ta sẽ vì chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai liền xuất binh. Trong đại sảnh, Hà Ngũ Lang rất là nghiêm túc đem quyết định của mình nói xong, vung tay lên. Mấy người đại hán bưng lấy trước đó chuẩn bị xong khay lớn đi tới, trên khay bày đều là từng chén rượu lớn,

có thật dày trùng điệp vân vụ bản cự tại thiên không, mặt trời chiều ngã về tây, đáp lấy khe hở, hóa ra từng dải sắc vân, cuồn cuộn lấy kim sắc ánh sáng. 400 người nằm ở một chỗ đồi núi bên trên, nhìn về phía nơi xa. Một dòng sông từ dưới đồi núi huyền chuyển mà qua, nước rất yên tĩnh và trong suốt, tại đồi núi bên trên đều có thể nhìn ra, chỗ xa hơn là một cái đỏ vỡ thành trì. Đây là nguyên bản huyện cấp thủy, sau mấy lần chinh chiến, tàn phá không chịu nổi, đã bị từ bỏ, chỉ còn lại 200-300 hộ mà thôi. Vương Thủ Điền nói, địch tướng là chỉ huy sứ Trần Tường, ngay tại này doanh. T. Bên trong không chỉ mấy trăm người a. Ha ha, Trần Tường đã thắng, liền muốn coi đây là cứ điểm, xây lại huyện cấp thủy. Bởi vậy thúc đẩy lưu dân 2.000 Vương Thủ Điền lộ ra vẻ hưng phấn, dựa theo ký ức trả lời nói, Ngũ Lang, ngươi có thể phái người điều tra tình huống. Trong lịch sử, Trần Tường liền xây lại huyện cấp thủy, trở thành xâm lấn cứ điểm, thẳng đến 2 năm sau trừ bỏ. Vâng, đại nhân. Hà Ngũ Lang sắc mặt nghiêm túc, trở về phân phó vài câu, mang theo mấy cái thân thủ nhanh nhẹn sơn dân từ từ biến mất không thấy. Vương Thủ Điền không lấy làm kỳ quái, đánh trận là sinh tử sự tình, không cẩn thận sao được. Vương Thủ Điền phân phó nói, mọi người dùng tới lương khô, không cho phép dùng lửa, nghỉ ngơi nhiều, chúng ta giờ tí liền chiến. Đối mệnh lệnh này, Hà Ngũ Lang cảm thấy rất hợp lý, phân phó. Đúng rồi, các ngươi trong đêm có thể chiến hay không? Vương Thủ Điền đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, chứng bệnh quáng gà, liền vội hỏi. Tên như ý nghĩa, bệnh quáng gà chính là ở trong tối hoàn cảnh hạ hoặc ban đêm thị lực rất kém cỏi hoặc hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật, tục xưng khổng tức che mắt, tại ban đêm hoặc tia sáng mờ tối hoàn cảnh hạ thấy vật không rõ, hành động khó khăn. Bởi vì thiếu khuyết ăn thịt, đây cơ hồ là ngày xưa quân đội bệnh chung, là do ở ẩm thực bên trong khuyết thiếu vitamin A, khiến võng mạc cán trạng tế bào không có hợp chất xích tố mà tạo thành bệnh quáng gà. Đại nhân yên tâm, chúng ta sơn dân, không có bệnh này. Sơn dân nhiều đi săn, có ăn thịt, ngược lại sẽ không bị bệnh. Tốt, cái này dạ tập, thì càng thêm nắm chắc. Một canh giờ thời gian, trong trước mắt, phái đi ra sơn dân đã trở về, bọn hắn trước hướng Hà Ngũ Lang báo cáo, nói một lát. Hà Ngũ Lang liền lộ ra vui mừng, đi tới, đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, trong doanh trại binh không đủ 300, cái khác đều là lưu dân, có thể một trận chiến. Lúc này, trời đã triệt để đen lại. Lại nghỉ ngơi một canh giờ, chúng ta liền xuất phát. Vương Thủ Điền nhìn trời một chút, nói. Vâng. Đám người này đều là vừa mới tụ tập lên đội ngũ, mặc dù từng cái sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nếu là liền trực tiếp đi công doanh, tuyệt đối là phi thường ăn thiệt thòi, chỉ có âm thầm tới gần. Dạ tập trại địch. Đương nhiên dạ tập cũng không phải chuyện đơn giản, định tại giờ tí, trên cơ bản còn kém không nhiều lắm. Đại nhân, đã đến giờ. Tiếp qua một canh giờ, Hạ Trọng thấp giọng báo cáo nói. Đăng nhập. Na, toàn quân cẩn thận tới gần, không cho phép làm ra thanh âm. Vương Thủ Điền phát ra mệnh lệnh, cụ thể từ Hà Ngũ Lang chỉ huy, 400 người liền dần dần tại bóng đêm bao phủ xuống, chậm rãi tới gần trại địch vị trí. Địch tướng đóng quân địa phương, ngay tại trong huyền thành. Vốn có lấy một đạo tường thành, nếu là tại thường ngày, muốn đi vào huyện thành, nhất định phải mở cửa thành ra, bây giờ lại có chút khác biệt, chiến hỏa phá hư, để đạo này thành trấn tường rách tả tơi, đã là thùng rông kêu to. Vẫn là có địch binh tuần tra. Trong bóng tối, ẩn ẩn thấy ngọn đuốc, cùng một chút binh sĩ. Nhân số cũng không nhiều. Hà Ngũ Lang cẩn thận quan sát, đánh thủ thế, lập tức mấy cái thân thủ nhanh nhẹn người, lẻn đi vào. Cho tới bây giờ, sắc trời đã gần giờ tí. Phần lớn người cũng sớm đã mệt mỏi, đi ngủ. Dưới bóng đêm, trong huyện thành này, thoạt nhìn là dạng này bình tĩnh. Chỉ bất quá, từng bóng người đã lặng lẽ chui vào, đồng thời, bắt đầu tiến hành thu hoạch hành động. Sơn dân luôn luôn lặng lẽ tới gần, sau đó, giơ tay chém xuống, gọn gàng. Chỉ là thời gian qua một lát, liền có mấy cái quân địch lấy loại phương thức này chết đi, làm một chỗ xuất hiện trống chỗ, để đại đội nhân mã, bắt đầu đến gần trại địch. Bất quá, sơn dân dù sao cũng là sơn dân. Không phải lính đặc chủng, khi lại một cái binh lính tuần tra bị sơn dân giết chết lúc, một tiếng hét thảm bỗng nhiên tại yên tĩnh trong đêm vang lên. Một tiếng này kêu thảm, thanh âm cực kỳ bén nhọn thảm liệt. Giết, giết đi vào. Vương Thủ Điền lập tức kịp phản ứng, giống giận. Giết, giết đi vào. Hà Ngũ Lang cũng lập tức đáp lời, vung tay lên, mấy trăm người liền như ong vỡ tổ xông tới. Không được. Địch nhân đến. Có địch tập. Yên lặng ngắn ngủi về sau, trại địch lập tức đại loạn, lập tức liền có lấy người. Kinh hoàng hô to lên. Mới mấy trăm người công kích, mang theo tiếng giết, cũng đủ để cho nhát gan binh lính hồn phi phách tán. Mặc dù Vương Thủ Điền, đối chiến trận tàn khốc đã sớm chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn đến số lớn người xông vào trong doanh, vừa thấy mặt, liền có ít cây trường đao giao thoa cắt chém chém giết đâm vào địch nhân thân thể, lập tức kêu thảm cùng phẫn nộ gào thét xen lẫn, đâm xuyên phá vỡ cơ bắp xương cốt chú cùn xé rách âm thanh bên thai không dứt. Vương Thủ Điền không khỏi cảm nhận được kịch liệt buồn nôn, bất quá tại lúc này, tuyệt đối không thể nôn mửa, hắn cứng ngắc lấy chống đỡ, mệnh lệnh nói, Trương Nghị, có thuộc hạ. Trương Nghị đáp lời, giết tới, đem người chống cự giải quyết, chú ý, không muốn cách quá xa. Thuộc hạ minh bạch. Trương Nghị đáp lời, rút ra trường đao, xuất lĩnh lấy cái kia đội điêu luyện kiện dung hướng tới sĩ, thay nhau tiến công, trùng sát bên trên một hồi, Trương Nghị đối chiến thuật nắm chắc cực tốt, phàm là có người muốn tụ tập, liền xuất hiện ở nơi đó, lập tức nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Gần như đồng thời, tiếng giết mới khởi, chủ tướng trong doanh trướng, một tướng đột nhiên tỉnh lại. Tướng quân, có địch nhân đánh lén. Bọn hắn đã giết tiến đến. Một cái thân vệ chạy vào, kêu to. Trần tướng đột nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, không kịp mặc xong quần áo, rút ra trường đao. Trường đao vung lên, lúc đầu hai cái cô gái cùng ngủ trên giường, lập tức máu tươi vẩy ra, bị tại chỗ chém giết. Giết hai nữ tử, Trần Tường nâng đao gầm thét, máu tươi từ lưỡi đao bên trên lâm ly mà xuống, thân vệ ở đâu. Giờ này khắc này, bên ngoài đã tiếng giết vang lên liên miên. Tướng quân, chúng ta tại. Cận vệ bản thân ngay tại doanh trướng phụ cận, đã có người lập tức hưởng ứng, từ trong doanh nào ra, hơn phân nửa giống như Trần Tường, không kịp mặc khôi giáp, chỉ lấy binh khí liền lên trận. Giết. Giết tới. Trần Tường giống giận, một chút hướng chiến trường nhìn lại. Tòa này quân doanh, bây giờ đã như là tu la tràng, khắp nơi đều là thu gặt lấy sinh mệnh thân ảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tục, tiếng chém giết càng là không ngừng, nguyên bản lưu tại quân doanh 300 quân, đã phơi thây khắp nơi trên đất. Trần Tường nổi giận gầm lên một tiếng, lấy lại ban đầu khí thế, nhào tới. Một cái sơn dân liền muốn chống cự, đã thấy đao quang lóe lên, lập tức máu tươi vẩy ra. Trần Tường tốc độ tiến lên không phải rất nhanh, nhưng căn bản không có người có thể cận thân, chỉ mấy phút, liền đã chém giết mấy cái ý đồ ngăn chặn sơn dân. Lập tức, quân địch lúc đầu gần như sụp đổ binh sĩ, trong lúc nhất thời tinh thần đại chấn, nhao nhao lấy hắn làm trung tâm tụ lại. Chỉ là tập trung, tinh nhuệ có tổ chức đặc tính liền bắt đầu thể hiện, chỉ gặp Trần Tường trường đao mạnh mẽ thoải mái, chỗ đến liên sát mấy người, ngạnh sinh sinh đem sơn dân xé rách ra. Tướng quân! Tướng quân! Địch binh hô to, lúc này, sơn dân đã bắt đầu bối rối bản năng né tránh chạy tứ tán ra. Dùng cung tiễn. Vương Thủ Điền lập tức hô hảo. Ngay khi hô hai tiếng, Hà Ngũ Lang mới phản ứng được, hắn tự mình xuất ra cung tiễn, chỉ nghe phốc một tiếng, đem một địch binh bắn giết, hô hảo, bắn chết bọn hắn. Sơn dân lập tức tỉnh ngộ lại, phía trước còn tại dây dưa, phía sau đã xuất ra cung săn, phốc phốc bắn tới. Lập tức gào giết tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn tương bừng, mười mấy người không có mặc lấy bất kỳ phòng vệ nào quân địch, không ngừng hét lên rồi ngã gục. Mà tại lúc này, Trương Nghị dẫn theo nha binh đã xông tới, đồng dạng cùng một thanh đao nhọn, đem quân địch chống cự xé rách chia cắt ra, những nơi đi qua huyết nhục vẩy ra. Nguyên bản trong quân doanh cũng chỉ có 300 binh, lại bị dạ tập, hơn trăm người còn chưa kịp phản kháng, liền bị loạn đao chém chết, lại có một chút lâm thời chống cự, ương ngạnh tấn công, nhưng lại không có phù hợp vũ khí cùng tổ chức, bị không ngừng giết chết, cuối cùng một bộ phận người rốt cục tập trung lại, chỉ có chút ít hơn 10 người. Như thế, thắng bại đã định. Bất quá, Vương Thủ Điền xem xét đi lên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ gặp một tướng địch cầm đao gầm thét, mang theo hơn 10 người xông vào chặt chém, nhào tới, ở phía trước chống cự người, nhất thời bị xông đại loạn, liên tục bị giết chết. Vương Thủ Điền không kịp suy nghĩ, gầm lên, giết bọn hắn là quân địch đại tướng, lấy hắn thủ cấp người, trọng thưởng. Gần như đồng thời, vậy sẽ cũng giống giận, các huynh đệ, giết người này, đây là quân địch thủ tướng. Trường đao chỉ. Thình lình chính là Vương Thủ Điền nơi ở. Đối phương không hổ là đại tướng, liền lập tức phát giác trung tâm, cầu sống trong chỗ chết, xuất lĩnh nha binh vọt lên. Hạ đại ca, làm sao bây giờ? Một tiếng kinh hô, lại là Tô Hổ. Hạ Trọng cắn răng, rút đao ra, hắn âm thầm phỉ nhổ mình, thế mà trên chiến trường run rẩy cùng sợ hãi, hắn giống giận, giết tới. Hạ Trọng giết đi lên, Tô Hổ cùng mấy cái thân vệ cũng đã đi theo. Vương Thủ Điền tay chân băng lãnh, đối phương mặc dù chỉ có chút ít hơn 10 người, hiển nhiên đều là quân địch tinh nhuệ, cùng kêu lên trùng sát, gần như không người có thể ngăn cản, đặc biệt là trông thấy Hạ Trọng bị hắn tiến tới, liền bản năng tránh đi, không có liều chết chống cự, càng là trong lòng hàn ý xông lên. Tại cái này sinh tử tồn vong thời điểm, bên người vậy mà không có thể sống chết hộ vệ tướng sĩ. Đây là mình điều phối không lường trước, cũng là căn cơ quá nông cạn. Càng có thể là mệnh cách phản vệ, mình muốn vi phạm vận mệnh, muốn giết lục phẩm đại tướng, há lại dễ dàng như vậy. Nhìn xem địch tướng giống giận giết đi lên, nghe nói đứng trước sống chết trước mắt sẽ kích phát không tưởng tượng được tiềm lực, Vương Thủ Điển cũng là như thế, đột nhiên, trong thân thể lúc đầu ngưng tụ bất động hạo nhiên chi khí, phun trào lên, từ trong đan điển đã tuôn ra nhiệt khí, phi thẳng lấy toàn thân, trầm thấp gầm thét một tiếng, cầm chuôi kiếm, đột nhiên đem trường kiếm rút ra. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Ở vào trong loạn thế, kiếp trước Vương Thủ Điển cũng học qua vật lộn chi thuật. Chương 5, dịch mệnh. Lần này chiến hậu, tất chọn lửa cùng bồi dưỡng tâm phúc tử sĩ đến hộ vệ. Vương Thủ Điển nhìn đi lên, tại trong điện quang hỏa thạch, liền có cái này cảm ngộ. Chỉ gặp địch tướng công kích tới, tướng địch trên đầu vân khí, nồng đậm thành một đoàn, ở giữa đã lộ ra sắc kim, ngay tại kịch liệt quần quật lấy. Lộ vẻ mệnh số của hắn chi lực, tại hết sức ra chỉ bản thân hắn, lấy sức thoát ra tử cảnh. Tướng này quả là trải qua chiến trận, đối tình thế biến hóa nắm giữ phi thường chuẩn xác. Trước mắt địch tướng, mặc dù không mặc khôi giáp, thân như sắt trụ, diện mục dữ tợn, giơ cao trường đao, tồi khô lạp hủ đem ven đường chặn đường binh sĩ khai mở, không ngừng bước tiến. Đúng lúc này, nguyên bản không bị coi trọng binh lính bình thường bên trong, đột nhiên cao bằng một người hô, mọi người đừng sợ, hắn không có mấy người. Quả nhiên, chỉ thấy địch tướng trên thân bắt đầu bị thương, sau lưng đi theo mười mấy thân binh, lại chết mấy cái. Vương Thủ Điền liếc mắt qua, là cái ngũ trưởng, liền ghi lại hình dạng của hắn, đồng thời vung cánh tay hô hào, mọi người đừng sợ, hắn không có mấy người, giết hắn, thăng quan cấp 3, tiền thưởng trăm lượng. Đột nhiên, Vương Thủ Điền cảm giác nhạy cảm lấy trên đầu vân khí khẽ động, tiết độ sứ đại nhân lọt mắt xanh sinh ra màu đỏ vân khí, đột nhiên sôi trào lên, dường như thiêu đốt, hóa thành một đoàn kịch liệt hỏa vân. Địch tướng ít người, phía sau chính là đại nhân, đối mặt ngũ trưởng hiệu triệu, cùng thượng quan kêu gọi, lại có hứa hẹn. Những này binh lính bình thường, đột nhiên đỏ mắt, đầu não nóng lên, hô hào, giết. Nhào tới, trong lúc nhất thời, địch tướng công kích khí thế, vậy mà nhận lấy áp chế. Lúc này, phía sau sơn dân cũng kịp phản ứng, phốc phốc âm thanh không dứt. Ngay tại Vương Thủ Điển cách đó không xa, một mũi tên đánh xuyên qua một cái địch binh đầu lâu, đem máu tươi cùng óc vẩy ra trên không trung. Đã không có cách nào hình thành đội ngũ, cái kia đại tướng cùng còn lại thân binh, rốt cục đã mất đi lý trí, chỉ biết là hướng về phía trước vung vẩy đao kiếm, muốn giết ra một đầu thông hướng sống sót huyết lộ. Tiếng la khóc, kêu thảm âm thanh, tên nọ thổn thức âm thanh, nhân thể bị đánh nát trầm đục tràn ngập hiện trường màng nhĩ của mỗi người. Dung không được bất kỳ chần chờ, chống đi tới binh sĩ, căn bản không kịp tiến hành né tránh, thậm chí ngay cả không biết vì cái gì đột nhiên trông nóng máu, cũng không kịp lạnh xuống, đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể càng thêm thiêu đốt lên một thân tuyến tố, phát ra không biết là cái gì thanh âm, nhào tới. Trong nháy mắt, liên tục không ngừng nhục thể bị đâm xuyên phát ra thanh âm. Ngẫu nhiên xen lẫn xương cốt đứt gãy thanh âm, đại tướng đao, chém giết một sĩ binh đầu lâu bay ra, lan đến Vương Thủ Điển trước mặt. Đây là một người trẻ tuổi đầu lâu, ngũ quan nhất thanh nhị sở, đầu lâu của hắn còn chưa chết, ánh mắt cùng biểu lộ, để lộ ra tận xương sợ hãi. Bất quá chiến đấu như vậy, làm cho đối phương lúc đầu chỉ có 7-8 người, cấp tốc giảm mạnh đến 3 người, đồng thời, gần nhất sân dân, Trương Nghị, còn có Hà Ngũ Lang, đều đang nhanh chóng chạy đến. Chân tướng giống giận, loại này tuyệt cảnh khơi dậy hắn tất cả dã thú đồng dạng hung tính, Vương Thủ Điển có thể trông thấy, hắn trên đỉnh vân khí, lập tức vậy mà toàn bộ chuyển đỏ, tiến hành thiêu đốt. Hắn vọt lên, mấy cái chặn đường quân sĩ, máu tươi vẩy ra, rơi trên mặt đất, đảo mắt vậy mà bước đến Vương Thủ Điển trước mặt. Giết! Vương Thủ Điển trường kiếm hướng về phía trước. Phúc! Trường đao mà xuống, tinh chế trường kiếm, trong nháy mắt cắt ra, Vương Thủ Điển bản năng nghiêng người lăn một vòng, chỉ cảm thấy trên thân chấn động, một đạo huyết quang tại trên ngực lao đi. Máu tươi vẩy ra. Sau một khắc, Vương Thủ Điển trông thấy người này cười gằn, lại giơ lên đao. Đây là tân sinh Vương Thủ Điển lần thứ nhất chân chính đối mặt tử vong, trong chốc lát sát ý lạnh như băng lập tức đè ép xuống, Vương Thủ Điển thân thể vậy mà cứng đờ, trong nháy mắt chết lặng. Trong ánh mắt, xa một chút cái kia ngũ trưởng, cũng cùng một cái tàn binh vật lộn, máu tươi vẩy ra, ngã xuống. Lúc này Vương Thủ Điển nhưng căn bản không có chú ý tới điểm ấy, hắn trên đỉnh vân khí sôi trào, hai mắt xích hồng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lịch sử lại lặp lại. Mình sống lại một lần, vẫn như cũ không thể thoát khỏi dạng này vận mệnh. Không cam tâm a. Trường đao chém xuống, nho nhỏ bóng ma, lại tựa hồ như bao phủ Vương Thủ Điển toàn thân. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chói tai pha không, một mũi tên dài đột nhiên từ trần tường sau lưng, xuyên thẳng tới, ở phía trước tim thấu ra. Trần tường lung la lung lay, dáng chống đỡ lấy thân thể, tiếp tục nâng đao. Lúc này Vương Thủ Điển đột nhiên khẽ đảo, lan ra mấy bước. Liền cái này mấy bước, cũng đã sinh tử hướng tới, Trần Tường một tiếng cười thảm, tiến lên trước một bước, nửa đường tiếng cười đoạn tuyệt, tiếp lấy oanh một tiếng, thi thể ngã xuống đất, đã là khí tuyệt, chỉ là hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Vương Thủ Điển sâu thở dốc một hơi, cảm thấy toàn thân ướt đẫm, không chỉ là mồ hôi lạnh, càng nhiều hơn chính là ấm áp máu tươi, nhuộm đỏ thân thể, đại não mơ hồ, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng một mảnh đỏ tươi, giáng chống đỡ nói, Trương Nghị ở đâu? Có thuộc hạ. Trong mơ hồ truyền đến thanh âm. Ngươi tiếp nhận doanh địa thanh lý. Vâng. Lúc này, rốt cuộc nhịn không được, mắt tối sầm lại. Sau một khắc, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người lập tức đuổi đi lên, đem Vương Thủ Điển chăm sóc, trong quân tự nhiên mang theo một hai cái biết chút y thuật người, tiến lên xé mở quần áo, xem xét, thở phào một cái. Đại nhân không có việc gì, chỉ là thụ chút da bị thương ngoài da, lỗ hổng kéo lớn một chút, nhưng là không có thương tổn bên trong. Chỉ gặp ngực một đạo dài lỗ hổng, kéo ra nửa tấc, máu thịt bé bét, nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng là trên chiến trường có kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết không có gì đáng ngại. Trong doanh địa một mảnh hỗn độn, tại bó đuốc bên trong doanh địa, thây ngang khắp đồng, đầy dây bừa bộn, chân cụt tay đứt đan vào một chỗ, rất nhiều người tại chiến hậu, thống khổ kêu khóc. Lục soát lấy chiến quả, mới biết một trận chiến này, thắng quả rất lớn, tổn thất cũng rất lớn. 300 cái sơn dân tổn thất nặng nề, chết trận giữa trường 27 người, tổn thương 35 người, cộng lại có 1/6. Đương nhiên, quân địch 300 binh, cơ hồ toàn bộ bị giết, còn sót lại lác đác không có mấy. Đối với còn sót lại, Trương Nghị lập tức kéo đi thẩm vấn. Giết địch nhân chiến quả chỉ là phụ, càng nhiều, là trong doanh lương thực cùng vàng bạc, bởi vì quân địch vận tới lương thực, cùng lần trước đại thắng, lấy được chiến lợi phẩm. Vương Thủ Điền nguyên bản 50 người, tổn thất 17 người, những người còn lại quét dọn chiến trường, mặc dù bọn hắn thể lực cùng tinh thần đều tới cực điểm, tình trạng kiệt sức, nhưng là vẫn dưới sự chỉ huy của Trương Nghị, tiến hành thanh lý. N. S. Trần Tường thủ cấp, bị bổ xuống, đặc biệt chế tác. Đây chính là chính lục phẩm đô chỉ huy sứ thủ cấp, giá trị phi thường cao. Ngũ Lang, ngươi liền để bọn hắn dạng này. Hà Thất nhìn rất khó chịu, tiến lên, đối Hà Ngũ Lang nói, trong doanh địa bó lớn vũ khí khôi giáp, cùng lương thực vàng bạc, để hắn đỏ mắt, cái này đều là huynh đệ chúng ta đánh xuống. Thất Lang, đừng như vậy, bọn hắn là quan binh, xử lý chiến lợi phẩm là quyền lợi của bọn hắn. Hà Ngũ Lang quát lớn nói, gặp Hà Thất còn không phục, thấp giọng nói, Vương đại nhân là đại soái đồng tộc thân tín. Lại lấy được này đại công, tấn thăng là khẳng định, mà lại ngươi nhìn. Hà Ngũ Lang chỉ mấy người, đó chính là Hạ Trọng 5 người, 5 người này sắc mặt như màu đất, đứng ở nơi đó không biết làm thế nào mới tốt. Mà Trương Nghị bọn người liên tục phát lệnh, lại đối bọn hắn làm như không thấy. Hà Thất nhìn mơ hồ, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Hà Ngũ Lang thấp giọng nói, bụn, ngươi nhìn vừa rồi Vương đại nhân nguy cấp như vậy, nếu như bọn hắn đã chiến tử mấy cái, còn có thể cho qua, hiện tại bọn hắn làm thân binh. Từng cái vô hại, mà chủ tướng liều chết tác chiến, đây là chuyện gì? Nếu như ta dự liệu không tệ, 5 người này, hắc hắc. Cái này cho thấy, bên người đại nhân không có thân tín, không có thể dựa vào người. Đại nhân sau khi tấn thăng, chúng ta theo hắn người, liền có cơ hội điền vào chỗ trống, cho nên điểm ấy tài vật tính là gì? Nếu như chúng ta tranh đoạt tài vật, lúc này chắc hẳn cũng có, chỉ là như vậy, chúng ta có thể hay không thu hoạch được đại nhân tín nhiệm, liền khó nói. Nghe Hà Thất, là liên tục gật đầu. Chiến hậu mọi việc phong phú, địch nhân người chết muốn từng cái kiểm tra xuất thân phận, đồng thời dựa theo tình huống khác biệt, chặt xuống thủ cấp, hoặc là ngay tại chỗ vùi lấp. Phe mình người chết càng là như vậy, người bị thương muốn từng cái cứu chữa. Còn muốn đăng ký quân công, đăng ký vũ khí khí giới hao tổn, cùng chiến lợi phẩm, đây chỉ có quen thuộc chiến trận người mới làm. Cái này Trương Nghị xử lý, lại ngay ngắn rõ ràng, để Hà Ngũ Lang ngầm kinh ngạc. Nghĩ đến cái này 5 cái thân binh rõ ràng thất trách, lại làm như không thấy. Lưu cho Vương Thủ Điển ngày sau tỉnh lại xử trí, cái này Hà Ngũ Lang càng là con ngươi lộ ra một tia tinh quang tới. Đây chính là vì người thủ hạ phân tức. Vương Thủ Điển lại hôn mê, hắn trong bóng đêm, dường như phiêu phủ ở giữa không trung. Mặt đất bao la, chỉ gặp vô số đầu đen trắng chi khí, có ngàn vạn số lượng, lộn xộn ở giữa, các hình thành lấm ta lấm tấm hạch tâm, những này hạch tâm hoặc lớn hoặc nhỏ, hơn phân nửa là màu đen đỏ, đều không tương dung, lẫn nhau phát sinh kịch liệt va chạm cùng thôn phệ, mà tại phương nam lại có một đạo đỏ hoàng tướng tạp chi khí trùng thiên, thô to mà xoay tròn lấy. Mà tại phương bắc, một đạo hắc khí đã ẩn ẩn xuất hiện. Được trí nhớ kiếp trước, Vương Thủ Điển tự nhiên minh bạch, đây chính là thiên hạ đại thế, đang muốn nhìn kỹ, hết thể đều biến mất, linh giác cùng thủy triều lui vào trong thân thể, lúc đầu bởi vì ba động, hạo nhiên chi khí sinh ra khe hở, đền bù. A, ta vân khí phát sinh biến hóa. Vương Thủ Điển nhưng không có tới kịp hối hận, kinh ngạc nhìn. Chỉ gặp trên đỉnh vân khí nguyên bản tiết độ sứ lọt mắt xanh mà có xích khí, vậy mà nhỏ một chút nữa, bất quá từng tia tư nhuận, chậm rãi khôi phục bên trong. Lại nhìn mình, bạch khí ít một chút, lại từng chiếc sáng tỏ đứng thẳng, tràn đầy sinh cơ, đồng thời nguyên bản sơn dân hôi khí, chỉ là một mảnh hư ảnh, bây giờ lại có dung hợp chi tướng, để cho mình trên tổng thể vân khí tăng lớn. Đặc biệt để Vương Thủ Điền chú ý chính là, một cây lại thô lại lớn bạch khí, đột nhiên sinh ra, thống ngự lấy chư khí. Bản mệnh khí trải qua trận này, vậy mà sinh ra bản mệnh khí. Vương Thủ Điền linh quang lóe lên, đống nhiên hiểu ra, ta hiểu được, ta xuyên qua đến, bản mệnh đã đi, nhất định phải mình sáng tạo, giữa thiên địa vốn không vị trí của mình, nhất định phải cướp đoạt người khác vị trí, lần này rõ ràng nắm giữ ưu thế, vẫn là cơ hồ bỏ mình, chính là đại giới, đoạt vận cải mệnh, vốn chính là như thế, đây chính là phạm thượng tất nhiên chi lộ. So với kiếp trước dựa theo mệnh cách, xôi gió xôi nước, cuối cùng nửa đường vỡ vụn, lần này mình liền không có dễ dàng như vậy, mọi thứ phải tự mình đi tranh. Mặc dù thân thể này phụ tử quan hệ không có thay đổi, bởi vậy còn thu hoạch được tiết độ sứ lọt mắt xanh, nhưng là ta tuyệt đối không thể bởi vậy chủ quan, cảm thấy nắm vững thắng lợi. Chương 5, dịch mệnh. Cái này cảm giác cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng chi cực, bị thương chỗ trận trận thanh lương, biết đã được đắp lên thuốc. Vương Thủ Điền chậm rãi ngồi dậy, biết mình đã vượt qua một kiếp. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bản thân đang ở trong một gian phòng kia rất là cũ nát, lại thu thập phi thường sạch sẽ, lúc này trời chiều buông xuống, chuyển mắt nhìn lại, dương quang sáng lạn. Có chút dị động, bên ngoài truyền đến a một tiếng, Băng Kỷ liền tiến đến, "Tiểu quan nhân, ngài tỉnh. Hiện tại giờ gì?" Vương An Điền thuận miệng nói. "Đã là ngày hôm sau giờ thân." Băng Kỷ bất an nói, "Ngài xin chờ một chút, chúng ta đã nấu gà, một lát sau liền sẽ bưng lên." Vương An Duộng cũng bất động thanh sắc, kiểm tra xuống, phát giác trên thân đều đã được băng bó, hoạt động cũng không có gì đáng ngại, ngay tại lúc một vị binh sĩ liền tiến đến. Báo. Người binh sĩ này nhất hô, quỳ xuống, nói, đại nhân, bên ngoài có người đến đây, nói là tiết độ sứ đại nhân phái tới đặc sứ sứ giả. Vương Thủ Điền do dự một chút, nói, xin chờ một chút, ta bây giờ sẽ ra. Vương Thủ Điền liền mặc quần áo, trên ghế đầu trước trợ rút, một lát, mặc quần áo, đứng dậy hướng đại sảnh đi ra ngoài. Tiểu quan nhân. Mới đi ra cửa, Hạ Trọng liền chờ ở bên ngoài, sắc mặt có chút tiểu tụy, lộ vẻ không dễ chịu, hành lễ nói. Vương Thủ Điền nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, cùng theo đi a. Thế nào xử trí Hạ Trọng, Vương Thủ Điền cũng tại suy nghĩ. Cái này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, cái lớn, đem 5 người giết, cũng không có người cảm thấy không đúng. Cái nhỏ, quát lớn cũng nói cho qua, dù sao 5 người không có rõ ràng đầu hàng địch, phản loạn trở tội. Nhìn xem phía trước dẫn đường, đê mi thuận nhãn Hạ Trọng, cùng hắn trên đỉnh cây kia để cho người ta kinh ngạc màu vàng nhạc khí. Dựa theo câu chuyện về mệnh cách, bản mệnh bạch khí, dừng ở huyện cấp hướng tới lại, tối cao chỉ có thể làm tới bát phẩm. Màu đỏ bản mệnh chi khí, nhưng vì quận huyện ở giữa chức quan. Màu vàng nhạt bản mệnh khí, lại nhưng vì lấy quận cấp, tiền đồ rất là rộng rãi, dạng này người nếu là hiện tại giết, rất là đáng tiếc, đặc biệt là hiện tại trên tay trên cơ bản không có đắc lực người thời điểm. Trước mắt hiện ra một cái mang theo nếp nhăn phụ nhân mặt, đây là Hạ Trọng mẫu thân, nhớ tới bình thường thụ nhiều đến nàng chiếu cố. Vương Thủ Điền phát ra thở dài một tiếng, rốt cục có quyết định. Ra cửa. Ngoài cửa, mấy thất ngựa ở bên cạnh vây đuôi, mấy cái người mặc áo đen, ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Hắc y vệ. Bọn hắn từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh, đạm mạc, trên thân tản mát ra cương nghị khí chất. Sau lưng bọn hắn, có một cỗ rộng rãi xe ngựa, trước xe ngựa ngồi sa phu, đang đợi ở nơi đó, bên trong có một người, chính là Nạt nhắm mắt dưỡng thần. Mấy người này đang chìm mặc đứng đấy, nhìn thấy tới hai người, cùng một chỗ nhìn lại. Hạ quan Vương Thủ Điền, ngài là đặc sứ phái tới đại nhân. Vương Thủ Điền đi ra phía trước, có chút hành lễ nói. Không dám, ta phụng tiết độ sứ đặc sứ đại nhân mệnh lệnh, đến mời Vương đại nhân đi gặp đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, đặc sứ đại nhân ngay tại ngoài 10 dặm doanh địa, mời theo chúng ta đi thôi. Bên trong một người ra, là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại lộ vẻ thong dong văn nhã, nói. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Vương Thủ Điền híp mắt nói, trong mắt hắn. Trước mắt người này há lại cái gì đặc sứ sứ giả. Người này trên đỉnh bạch khí nồng đậm chi cực, ngưng tụ ra một khối, bên trong đã có chút thấu đỏ, lại có một cây màu vàng mệnh khí trùng ra, đừng nói ngày sau người này khí lượng, ngay tại lúc này cũng không thể coi thường. Tiết độ sứ bản thân cũng chỉ có tứ phẩm, người này làm đặc sứ dư xài. Tiểu quan nhân, mấy cái khác thân binh, muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng. Vương Thủ Điền cười nói, nếu như người nọ là thích khách, thúc đẩy hắn người. Chẳng phải là quyền cao chức trọng chi cực. Vương đại nhân, ngươi đi một mình, có muốn hay không ta theo tùy tùng? Lúc này, Hà Ngũ Lang mấy người cũng đi ra, Hà Ngũ Lang nhìn một chút chiếc xe ngựa kia, muốn nói gì? Đặc sứ đại nhân, chỉ truyền Vương đại nhân một người, trừ thân binh một người bên ngoài, những nhân viên khác, không được tùy tùng. Không đợi Vương Thủ Điền trả lời, người trẻ tuổi này, liền trực tiếp nói ra. Gặp đây, Hà Ngũ Lang đành phải đem mình lời muốn nói lại nuốt trở vào, âm thầm trong lòng tiếc nuối. Bất quá, thiếu một cái tiếp cận tiết độ sứ đặc sứ cơ hội, với hắn mà nói, cũng không khó tiếp thụ. Vương Thủ Điền lên xe ngựa đi sau khi đứng lên, mấy người nhao nhao lên ngựa, đi theo xe ngựa chung quanh bảo hộ lấy. Nhìn qua điệu bộ này, Hà Ngũ Lang ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Tiết độ sứ đại nhân đối Vương Thủ Điền thật đúng là coi trọng, nghe nói tiết độ sứ đại nhân nhi tử đã chết, Vương Thủ Điền là tiết độ sứ đại nhân đồng tộc chất tử, hẳn là. Nghĩ đến Vương Thủ Điền ngân vũ kiếm phủ, Hà Ngũ Lang trong lòng vui mừng. Một đoàn người đi trên đường, tốc độ bảo trì vừa phải, nhìn ra, là vì chiếu cố Vương Thủ Điền thân thể. Ước chừng đi nửa canh giờ, liền tới đến trong một thôn nhỏ. Lúc này, cái thôn này đã bị lâm thời trưng dụng, phóng nhãn nhìn lại, hắc y binh sĩ dày đặc, không ít mặc lấy áo giáp giáp sĩ, nghiêm nghị làm việc tuần tra. Đến trong thôn, càng là để phòng xâm nghiêm, còn có thể trông thấy cung nỏ cùng cự khuyển. Vương Thủ Điền trong lòng giật mình, trong lòng đã co đoán trước, cái này há lại cái gì đặc sứ. Đặc sứ đâu có cái này khí tướng, trừ phi là hoàng đế đặc sứ. Lại liếc mắt nhìn cùng đi người trẻ tuổi, trong lòng đối với người tới, liền có đoán trước, hẳn là tiết độ sứ đại nhân, thân thể này phụ thân. Áo đen vệ trùng điệp chặn đường, từ người trẻ tuổi này đưa ra lệnh bài, thu hoạch được cho đi, đến một chỗ nơi ở trước, xe ngựa ngừng lại, người trẻ tuổi trước nhảy xuống, Vương đại nhân, mời. Vương Thủ Điền sau đó xuống xe ngựa, tại mấy người cùng đi, đi vào bên trong. Mặc dù, đó cũng không phải đúng nghĩa tiết độ sứ phủ đệ, cái này trong trạch viện xâm nhiên khí tượng. Vương Thủ Điền lại là y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng. Chỗ đến, hắc y vệ đang đi tuần, cầm trong tay trường đao, mặt không biểu tình. Tòa này trạch viện, mặc dù có chút cũ nát, nhưng nhìn ra, trước kia rất có thể là cái nào đó có chút điểm bối cảnh thân hào nông thôn trụ sở, hoàn cảnh không tệ, địa phương cũng rất lớn, có địa phương, thậm chí còn có vườn hoa vết tích. Đi mấy phút, đến một cái bình thường trước tiểu viện. Mời đại nhân chờ một lát. Người trẻ tuổi kia nói với Vương Thủ Điền. Vương Thủ Điền nhẹ gật đầu, biết tiết độ sứ đại nhân ngay ở chỗ này. Lại qua một hồi, người trẻ tuổi đi ra, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đón Vương Thủ Điền hướng bên trong mà đi. Phía sau màn trúc, liền loáng thoáng nhìn thấy bên trong ngồi một người, ngay tại phía sau cái bàn, đi vào, coi như lâm thời trên bàn sách, cũng có được không ít tông quyển. Ngồi tại bàn đọc sách người đang cúi đầu duyệt nhìn xem trên bàn văn thư. Vương Thủ Điền kính cẩn quy lệ hành lễ, bồi nhung phó uy Vương Thủ Điền, bái kiến đại soái. Bàn đọc sách sau người nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn lại, chầm chầm nói, ngươi dùng cái gì biết ta chính là đại soái đâu, hẳn là ngươi gặp qua ta. Tạm thời bất luận vọng khí, riêng là loại này nghi trượng, không phải một cái đặc sứ có thể có. Nghĩ là nghĩ như vậy, Vương Thủ Điền kính cần nói, gặp này nghi trượng, duy đại soái mới có. Nho nhỏ lời nói, vẫn là chiếm được người này niềm vui, hắn nhẹ lời nói, ha ha, nói không sai, đứng lên đi, để cho ta xem thật kỹ một chút. Vương Thủ Điền lúc này mới đứng lên. Hắn biết đây là phụ tử lần thứ nhất chân chính tương hô gặp mặt, lần trước lệnh tiễn, cũng chỉ là mẫu thân cho hắn, có lẽ trước kia người này đã nhìn thấy qua mình, nhưng là Vương Thủ Điển tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân. Lập tức, liền ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy người này chừng 50, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, nhưng trên đỉnh hồng khí tụ tập, giống như hồng vân, thậm chí hồng vân thượng bộ, đã có hoàng khí từng kia mà sinh, chiếm 1/5. Tiến chính sảnh. Cố này lực uy hiếp liền trực tiếp đè ép tới, làm cho người ta cảm thấy tâm sợ. Vương Thủ Điền bởi vì quan khí thuật nguyên nhân, ở phương diện này cảm ứng, so những người khác muốn càng thêm mẫn cảm, bởi vậy lập tức liền tâm thần nhảy một cái. Không hổ là đại tướng nơi biên cương, khí này độ, quả nhiên không tầm thường. Gần như đồng thời, Vương Tuân Chi cũng quan sát tỉ mỉ lấy đứa con trai này, chỉ gặp này nhi tử 16-17 tuổi, tại mình uy hiếp dưới, vẫn như cũ đứng thẳng, mắt như điểm sơn, sáng láng có thần. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, là thương thế đưa đến, lại thái độ tự nhiên, lúc trước xuất chính lúc, mình vụng trộm nhìn qua một chút lúc, còn có ngây thơ, đã tiêu trừ hơn phân nửa, lộ ra mấy phần cương nghị. Trong lòng trong lúc nhất thời, lại cực kỳ thích, vung tay lên, hai bên hắc y vệ, toàn bộ lui xuống. Ngươi lần này đại thắng, chém địch chấn đô chỉ huy sứ Trần Tường thủ cấp, thực là không tồi, tình huống cụ thể, là thế nào, cùng một chỗ nói với ta tới. Vương Tuân Chi ho khan một tiếng, nói, ngừng lại một chút. Lại nói, ngươi ngồi xuống nói chuyện. Vâng, đại soái. Vương Thủ Điền đáp lời, thi lễ một cái, tại trên một cái bàn, nhàn nhạt ngồi nửa cái, bắt đầu từng cái đem chuyện đã qua nói. Tự đại bại về sau, doanh địa hướng tới biến, đến lên núi, thuyết phục Hà Ngũ Lang, quyền 300 sơn dân dạ thập, thẳng đến chém địch chấn đô chỉ huy sứ Trần Tường, mà tại trên nửa đường, Vương Tuân Chi cũng hỏi đến chi tiết, Vương Thủ Điền trả lời thời điểm, đã không có khuyết đại, cũng không có rèm pha, mỗi chữ mỗi câu nói thật. Ha ha, ngươi tiểu tử này làm không tệ, có thể tại đại quân bại lui, trở thành cô doanh lúc, không vội vàng lui lại, mà ổn định quân tâm, lại bên ngoài liên sân dân, tiến hành phản kích, chém địch tướng, rất không tệ, chỉ là nghe ngươi luận thuật, tại dạ tập lúc, ngươi quá mạo tiến. Vương Tuân Chi mang theo vui mừng nói. Một mực bảo trì túi đầu rủ xuống ánh mắt Vương Thủ Điền mới kinh ngạc phát hiện, tiết độ sứ đại nhân vậy mà rời đi chỗ ngồi, đi tới trước mặt mình. Đảm đương không nổi đại soái khích lệ, chàng thắng lợi này thực là may mắn, nhiều dựa vào đại soái hưng phúc. Vương Thủ Điền lập tức trả lời nói, chuyện này với hắn tới nói, là sự thật, nếu không phải hai lần cho mượn tiết độ sứ khí số, sao có thể như thế đắc thủ. Việc này thật lời nói, lại làm cho Vương Tuân Chi càng thêm mãn ý, chỉ là hắn câu thúc, khiến cho hắn có chút thất lạc, muốn há miệng nói, ngươi là con của ta, không phải thần thuộc, không cần cẩn thận như vậy cùng đa lễ, nhưng là nói đến bên miệng, vẫn là nhịn được. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, còn nhiều hơn quan sát nhiều bồi dưỡng một chút. Nếu không phải dạng này, hắn cũng sẽ không bí mật đến đây. Nha binh kiệt ngạo, nha tướng tiêu hành, ngoài có đại địch, muốn để tiểu tử này ngồi vững vàng tiết độ sứ vị trí, cũng không dễ dàng à. Chương 6, Phong thưởng. Thư phòng có một loạt cửa sổ, lúc này mở, bên ngoài là hoang phế lâm viên. Nghe xong lời nói, Vương Tuân Chi thần sắc có chút mỏi mệt, có thể lông mày dưới, ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, toát ra một loại vui mừng. Lúc này, cửa mở ra, vừa rồi nên tiếp người trẻ tuổi tiến đến, vương tới trà. Ngồi tại trên ghế, nâng lên chung trà hớp một ngụm, Vương Tuân Chi cười, nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bổn trấn thư ký Lý Hiển. Lý Hiển A, trong lòng hoảng hốt, lại thêm vài chục năm thời không cách ly, trong lúc nhất thời, vậy mà không có nhận ra hắn. Kiếp trước, người này lại là bo bo giữ mình, lấy cơ tra bệnh, sớm cáo lui, về sau lại gia nhập Lý Thừa Nghiệp trận doanh, âm thầm vì hắn bày ra. Tại Lý Thừa Nghiệp xưng vương về sau, quan cư thư ký bị giám sát. Vương Thủ Điền trong lòng suy nghĩ, nhưng không có chần chờ, tiến lên thi lễ, gặp qua Lý đại nhân. Không dám. Lý Hiển hoàn lễ, cười cười, lui sang một bên, nhưng không có ra ngoài. Đúng rồi, theo ngươi thuyết pháp, ngươi tại cuối cùng giết đến Trần Tường lúc, thân binh lại là thất trách a. Vương Tuân Chi buông xuống chung trà, lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại lộ ra một tia sát khí. Bị sát khí này một kích, Vương Thủ Điền trong lòng giật mình, đứng lên, khoanh tay bên cạnh lập, để bày tỏ cung kính, trả lời nói, kẻ này dù sao cũng là mười mấy năm lao tướng, không thể coi thường, có thể giết Trần Tường, là do sơ suất, thân binh có tội, không thể không phạt, nhưng hữu tình cũng có thể tha thứ. Vương Tuân Chi ánh mắt rơi ở trên người hắn, suy nghĩ một lát, nói, ngươi là chủ quan, đã nói như vậy, thì để ngươi xử trí đi. Lần này ngươi làm khá lắm, bởi vì ngươi lần chiến đấu này, toàn bộ chiến cuộc đều phát sinh một chút biến hóa, địch quân xuyên trung đô. Đã trên cơ bản phế đi, lui về. Cái này huyện thành chỉ để lại một chút lao dịch lưu dân, có chừng khoảng 2.000 người, cùng một nhóm lương thảo. Vương Thủ Điền, ngươi lần này xem như lập công lớn, ta thưởng phạt phân minh, người có tội người phạt, người có công thưởng, ngươi muốn hồi phủ thành đi đảm nhiệm chức quan, vẫn là đảm nhiệm cái này phế huyện điển nông đô úy. Nếu như nói tác chiến thuận lợi, là dũng manh cùng dũng binh, lần thi này cứu chính là Vương Thủ Điền chính trị trí tuệ. Vương Thủ Điền cho hắn ánh mắt đảo qua, cung kính trả lời nói, hạ quan chỉ nguyện có thể làm tốt đại soái phân phó sự tình, đền ơn chi ngộ, ngoài ra không còn yêu cầu xa vời. Mặc dù Vương Tuân Chi không có cẩn thận nói, nhưng là tình huống này rất rõ ràng, hồi phụ thành, sẽ an bài một cái cao điểm chức vị, bất quá, lại rất lớn, có thể là hư trước. Đây cũng không phải là Vương Tuân Chi bản ý, mà là hiện tại trong trấn bánh gà tổ cứ như vậy lớn, đã sớm bị chia cắt, liền xem như Vương Tuân Chi, cũng không có khả năng lập tức làm ra một cái chức quan béo bở tới. Mà lựa chọn lưu tại cái này vứt bỏ huyện thành đảm nhiệm chủ quản đô úy, chức quan mặc dù thấp một điểm, nhưng có thực quyền, có thể mình tích góp thực lực, lấy ứng đối tương lai khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền ngừng lại một chút, lại nói, bất quá ta tài học sơ cạn, không đáng trọng dụng, nguyện ở đây vì đại soái dân làm việc. Vương Tuân Chi ngừng lại một chút, nhìn về phía Vương Thủ Điền, nơi này có nhiều việc, người tạm, chức vị này, có thể cũng không nhẹ nhõm, mà lại cái địa khu này bách phế đại hưng. Lại thường xuyên có quân địch quấy rối, ngươi thật muốn ở lại chỗ này. Nguyện vì đại soái khu xử. Vương Thủ Điền chém sắt như chém bùn trả lời nói. Đạt được Vương Thủ Điền như thế rõ ràng dứt khoát trả lời, Vương Tuân Chi hiện ra đại soái ba khí, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cười dài, nói, tốt. Bùn chấn vui mừng nhất có đảm đương người trẻ tuổi, chỉ có dũng cảm mặc cho sự tình, mới có thể có tiền đồ. Ngươi giết Trần Tường, công có thể thăng liền ba cấp, ta liền để bạt ngươi vì chính bắt phẩm quả cảm giáo úy. Trưởng nhị doanh chi binh, lính cùng nhân thủ tự hành chiêu mộ bổ nhiệm và miễn nhiệm. Đây là quân chức, ngươi muốn quản lý nơi này 2.000 lưu dân, không có danh phận không được, ta lại bổ nhiệm ngươi làm tòng bát phẩm chủ quản đô úy, lấy việc đồn trú, có thể bổ nhiệm trở xuống tiểu lại. Ta đại soái. Vương Thủ Điền quỳ lạy xuống dưới, dập đầu tạ ơn, ngay tại sắc phong một nháy mắt, trên đỉnh vân khí lập tức xảy ra biến hóa, từng tia bạch khí tạo thành vân khí, ẩn ẩn có một ấn chi tướng, chỉ là bên trong vẫn là rất trống rỗng, chỉ lấp kín khoảng 1/3. Lý Hiển ở đâu? Lý Hiển ứng thanh mà ra, đã giơ một chương công văn, đọc lấy, bồi nhung phó úy Vương Thủ Điền, giết địch có công, đặc biệt phong làm chính bát phẩm quả cảm giáo úy, trưởng nhị doanh chi binh, lính cùng nhân thủ tự hành chiêu mộ bổ nhiệm và miễn nhiệm, kiêm chủ quản đô úy, lấy việc đồn trú, có thể bổ nhiệm trở xuống tiểu lại. Đây chính là chính thức công văn. Cùng ngày, tiết độ sứ đại nhân coi như trời trở về, mà lưu lại Lý Hiển đảm nhiệm đặc sứ, tuyên đọc văn kiện. Đến doanh địa, không có bao nhiêu thời gian, cơ hồ tất cả mọi người đều nên đón đi qua, nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Lý Hiển lúc này mặt không biểu tình, tuyên đọc đại soái bổ nhiệm, đồng thời giao nhận ấn tín cùng quan phục, phía dưới bọn người đều nhao nhao tướng chúc. Vương Thủ Điền trước hết đến bên trong đổi quan phục. Một lát sau, chỉ gặp một thiếu niên ra, thân mang chính bát phẩm võ tướng quan phục, bên trên tiêu báo, bên hông đeo lấy một khối tinh mỹ đồng bài, thần thái trầm ổn. Lý đại nhân, Vương đại nhân. Lý Hiển cùng Vương Thủ Điền tương hỗ chào. Lý Hiển chính là trong lòng giật mình, âm thầm vì Vương Thủ Điền dáng vẻ mà thay đổi, nghĩ thầm, trước đó nói kẻ này ở lâu nông thôn, vốn cho rằng hơn phân nửa thô bỉ, không ngờ lại cũng có mấy phần dáng vẻ. Đến đại sảnh, điểm chủ khách ngồi, đám người chào. Hà Ngũ Lang đi vội mấy bước, trên mặt lộ ra khẩn trương lại thần sắc mong đợi, dập đầu nói, chúc mừng Vương đại nhân. Đằng sau Trương Nghị còn có Hạ Trọng, cũng đi theo dập đầu, đây chính là hiện tại nho nhỏ thành viên tổ chức. Hạ Trọng, ngươi có biết tội của ngươi không? Chờ dập đầu hoàn tất, Vương Thủ Điền đột nhiên trầm giọng nói. Hạ Trọng trong lòng giật mình, dập đầu trả lời nói, tiểu nhân thân là thân binh ngũ trưởng, duy có lấy cái chết đền đáp đại nhân, lại phụ chức trách, còn xin đại nhân trị tội. Lời nói này có trật tự, thật nhìn không ra hắn chỉ là hương dân xuất thân. Đã biết tội, vậy liền ứng phạt, có ai không, kéo xuống, đánh 20 quân côn. Vương Thủ Điền hét. Rõ. Hai cái đã sớm chuẩn bị xong hắc y vệ, lập tức đem hắn kéo xuống, cởi quần áo ra liền đánh tới, chỉ nghe phanh phanh không ngừng, toàn bộ đại sảnh đều lặng ngắt như tờ. Lý Hiển âm thầm gật đầu, coi như muốn bảo vệ Hạ Trọng, nhưng cũng không thể tùy ý buông tha, cổ vũ khinh suất chi tâm. Chờ 20 quân côn đánh xong, Hạ Trọng cái mông đã máu thịt bé bét, miễn cưỡng chịu đựng tiến đến dập đầu. Vương Thủ Điền lại nói, từng có người phạt, người có công thưởng, trước ngươi tại đại bại lúc, con ta xuất trận, có công, ta thăng ngươi vì hỏa trưởng, tiền thưởng 10 lượng, ngươi có thể toàn phủ. Hạ Trọng dập đầu nói, tiểu nhân toàn phủ. Vương Thủ Điền lại nói vài câu, sau đó để hắn lui ra, lại nhìn về phía Hà Ngũ Lang cùng Trương Nghị. Hà Ngũ Lang cùng Trương Nghị nhất thời có chút khẩn trương, kính cần chờ. Hà Ngũ Lang ở đâu? Tiểu nhân ở. Vừa rồi dừng lại quân côn, khiến cho hắn không khỏi nghiêm mặt đáp trả, đã thiếu đi mấy phần tùy ý. Vương Thủ Điền ôn hòa nói, Hà Ngũ Lang, người dẫn theo sơn dân xuất chiến, lại bắn giết địch tướng, công thực đáng khen. Bản quan cũng không làm trái lời, liên tục phong ngươi 4 cấp, bổ nhiệm ngươi vì đội trưởng, thưởng 100 ngân lượng, sau này ngươi vẫn cần tận tâm tận lực, không phụ ủy nhiệm mới được. Hà Ngũ Lang lớn tiếng đáp ứng, hắn quỳ xuống tạ ơn, cảm thấy vui vẻ phi thường. Trương Nghị ở đâu? Có thuộc hạ. Trương Nghị quỳ chào quân lễ, chờ lấy mệnh lệnh. Trương Nghị, ngươi dẫn theo hỏa binh xuất chiến, giết địch hơn 30 thủ cấp, công thực đáng khen, trước đó lại là đại diện phó đội trưởng, bản quan liên tục phong ngươi 2 cấp, bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng, thưởng 50 ngân lượng, sau này ngươi vẫn cần tận tâm tận lực, không phụ ủy nhiệm mới được. Vâng, về sau tận lực tử chiến, đền đáp đại nhân. Lập tức, liền có đội trưởng quan phục phát xuống, đội trưởng là tổng cửu phẩm, đã là nhập phẩm chức quan, bởi vậy quan bảo, lệnh bài, đồng ấn đều có, lập tức vui vẻ vô hạn. Đặc biệt là Hà Ngũ Lang, trực tiếp cầm qua quan phục đồng ấn lệnh bài, lật tới lật lui nhìn không ngừng, lên tiếng cười to. Vương Thủ Điền nhưng cũng không lấy làm kỳ quái, đầu tiên là ngưng thần nhìn đi lên, chỉ thấy hai người trên đỉnh vân khí, quả nhiên lại phát sinh biến hóa, đặc biệt là Hà Ngũ Lang, thủ đội trưởng chức vụ, lúc đầu hôi khí liền ngừng tụ thành một đoàn, đồng thời về màu sắc, còn có chút biến hóa, màu xám lại có điểm hướng màu trắng quá độ. Nhìn một lát, cùng Lý Hiển bèn nhìn nhau cười, vừa cười nói lấy, hiện tại thời điểm cũng không sớm, Lý đại nhân, có phải hay không nên khai tiệc thiết yến đến rồi? Lại đối hai người cười nói, ban thưởng kết thúc, các ngươi xuống dưới thay đổi quan phục, đợi lát nữa cùng một chỗ tham dự yến hội. Vâng. Hai người lớn tiếng đáp lời, đi xuống. Trên thực tế, Vương Thủ Điền còn có người ở trong lòng, chính là cái kia tại mấu chốt lúc la lên ngũ trưởng, chỉ là người này thân thụ vài đao, hiện tại bị thương nặng trị liệu, đợi đến khỏi bệnh, tự nhiên để bạn, trước tiên làm cái hỏa trường đi. Bất quá lúc này, cái này có thể nói từng cái thăng quan phát tài, căn cơ chính là như vậy tạo dựng lên. Sau đó yến hội không đề cập tới, Vương Thủ Điền lấy vết thương nguyên nhân, thêm chút tỏ ý, không uống rượu, mà Lý Hiển cũng chỉ là ứng phó một chút, liền cáo tử. Sau khi trở lại phòng, nằm ở trên giường, Vương Thủ Điền thật dài hô một hơi. Sự tình hôm nay, hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý liệu của hắn. Đáng tiếc, sống không lâu. Nghĩ lại tới ban ngày lúc, vì tiết độ sứ xem khí kết quả, Vương Thủ Điền lần nữa thở dài một hơi. Ban ngày, nhìn thấy tiết độ sứ thân có hồng khí ngưng tụ thành đoàn, lại có tia tia hoàng khí sinh ra, đây là khí số. Bất quá, mặc dù không hiểu xem thọ, nhưng là lần này mình xuất binh, giải quyết việc này, miễn cho tiết độ sứ vất vả, lại đại thắng vui sướng, chắc hẳn đối thân thể hữu ích. Kiếp trước trong lịch sử, Vương Tuân Chi bởi vì ôm bệnh xuất chiến, chiến hậu thổ huyết, bất quá hơn một năm, liền chết đi, để cho mình vội vàng thượng vị, hiện tại nếu như bảo dưỡng tốt, chắc hẳn có thể kéo dài một chút tuổi thọ. Hy vọng hắn có thể trường thọ một chút đi. Vương Thủ Điền yên lặng nghĩ đến, đối với Vương Thủ Điền tới nói, căn cơ thực tế tại quá nông cạn, chỉ có thu hoạch được thời gian mới có thể đền bù điểm ấy. Chỉ cần lại cho hắn thời gian 2, 3 năm, tích xúc thực lực, để bạn tư nhân, mời chào anh hùng, liền có thể lông cánh đầy đủ, đến lúc đó lại ngồi lên vị trí này, liền vững chắc nhiều. Về phần đệ bạt cùng mời chào, mặc dù kiếp trước chỉ coi 3 năm liền bị cầm tù, nhưng là vẫn biết một chút lan truyền ra nhân tài, mấy người này mới, có thật nhiều còn tại lều cỏ bên trong, đều có thể mưu đồ hướng tới. Vẫn là câu nói này, thời gian, không chỉ là ngồi vững vàng tiết độ sứ, càng ở chỗ cấp tốc thống nhất đất thục, sau đó tranh đoạt Kinh Châu, dạng này mới có thể tại người Hồ quy mô xâm lấn trước, nắm giữ có thể phản công thực lực. Mãnh liệt như vậy thiên hạ đại thế, cho dù có tiên tri cùng dị năng, cũng là trông gai khắp nơi trên đất. Chương 6, Phong Thưởng. Thủy Chính năm thứ 11, đầu tháng 9. Vương Thủ Điền thân mang bát phẩm quan phục, tuần tra lấy huyện thành. Huyện cấp thủy diện tích không lớn, tường thành mặc dù đã cũ nát không chịu nổi, nhưng là còn có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng. Tường thành hoàn chỉnh địa phương, cao lớn khái 10m, tổng thể diện tích không lớn, đoán chừng chỉ có 3.000 mẫu đất tả hữu, về phần phía dưới đường đi loại hình, đã hoàn toàn lùi bại. Rất tốt, Vương Thủ Điền còn sợ huyện thành quá lớn, khó mà quản lý, hiện tại trong lòng đại định. Lúc này, lại là phát cháo thời gian, Vương Thủ Điền nhìn qua những này lưu dân, quần áo tả tơi, người hư người yếu, xanh xao vàng vọt. Lại có nồi lớn bưng ra, nóng hôi hổi, tại huyện thành bên trên, liền có một cỗ cháo mùi thơm nhẹ nhàng tới. Tại quân pháp phía dưới, những này lưu dân không dám tranh đoạt, cầm bát xếp hàng linh cháo, dẫn tới, liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Vương Thủ Điền nhìn xem lưu dân, đối với đi theo sau lưng mọi người nói, hiện tại lưu dân rốt cục phân rõ tới. Việc này là Vương Thủ Điền tự mình làm, lưu dân dựa theo gia đình tình huống, một hộ hộ đăng ký, trước tiên đem có nhà gia đình tách ra, không nhà gia đình tách ra. Kết quả, được 381 hộ, mà không có nhà, lại có hơn 500 người, lại thêm nguyên bản trong huyện lẻ thẻ 100 hộ, cộng lại vậy mà cũng có 500 hộ. Ta đem lưu dân chia hai đội, một đội từ Hà Ngũ Lang quản lý, một đội từ Trương Nghị quản lý, hiện tại không thích hợp cho dân cư trú, để bọn hắn đem phòng ở toàn bộ phá hủy. Toàn bộ phá hủy. Đại nhân, những phòng ốc này mặc dù cũ nát, nhưng là còn có thể để người ở. Hà Ngũ Lang không hiểu nói. Đại soái ủy nhiệm ta làm quân đồn trú. Tự nhiên sẽ phát tiếp theo chút nông cụ cùng hạt giống, nghe nói còn có 10 đầu trâu, nhưng là đây không phải một ngày hai ngày có thể phát xuống, những này lưu dân không có việc gì không thể được, ăn của ta lương, sẽ vì ta làm việc. Cho dù là đông chuyển tây chuyển cũng muốn làm việc. Tháo ra, gạch về gạch, mục về mục, hữu dụng phân loại, nếu là gặp được vàng bạc, toàn bộ nộp lên, nếu là tự mình cất giấu, giết. Vâng, đại nhân. Phía dưới tự nhiên có người hô vang đáp lời. Còn có. Những phòng ốc này lâu không có nhân khí, trước kia lại có bao nhiêu thi thể ở bên trong, có nhiều oán khí, vẫn là phá hủy trùng kiến tốt, nếu là gặp được thi cốt, cho liệm. Chuyên môn phân ra một mảnh đất đến, đem thi cốt liệm vùi lấp, hạ trọng, ngươi chưa hết lĩnh cái chức này sự tình. Vương Thủ Điền đối xa xa đi theo hạ trọng nói. Vâng. Hạ trọng không dám nhiều lời, ứng. Đại nhân quả là nhân tâm trạch hậu. Người phía dưới chỉnh tề nói. Tại ngày xưa, phân mộ là phi thường chuyện trọng yếu. Nhập thổ vi an quan niệm, xâm nhập lòng người. Nghe những này, Vương Thủ Điền cười, bất quá, hắn mục đích chủ yếu là quy hoạch thành trì mới, hắn thích khu dân cư, chợ, quan nha, con đường các loại, đều ngay ngắn rõ ràng, mà lại, cái này cũng có lợi cho việc chỉnh đốn sau này. Đương nhiên, loại này quy hoạch rất đơn giản, chính là đơn giản vạch ra con đường, tại bên đường bên trên xây nhà, lại đào một cái giếng. Lúc này, ngoài thành khói đặc cuồn cuộn, lại là tại phóng hỏa đốt ngoài thành hoang dã. Một ít động vật cùng rắn vội vàng mà chạy. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Lần này đại thắng, bắt làm tù binh trên 100 con ngựa, nộp lên một nửa, còn có 50 kỵ, Vương Thủ Điền đã kiểm tra, may mắn bên trong có chút không có cắt xén ngựa được, đã dựng lên chủ ý xây cái nho nhỏ chuồng ngựa. Châu Âu nông trường, dùng nhiều ngựa cày, một chút không thể làm chiến mã ngựa tồi, có thể làm ngựa cày nha, nếu ngựa cày cũng không thể làm, có thể kéo xe mà. Về phần ngựa to lớn sức ăn, hiện tại có thể động viên lưu dân bên trong láo hấu cắt cỏ phơi khô. Mười mấy người cưỡi ngựa ra khỏi thành, ngay tại cấp nước bên cạnh dạo qua một vòng. Nơi cấp nước cũng coi là sông lớn, huyện thành danh tự vì vậy mà đến, bây giờ nhìn đi lên, chỉ gặp bờ sông mảng lớn hoang dã, ẩn ẩn có mương nước vết tích, nhưng là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mà hoang phế. Đại nhân, cái này một mảnh đều là đất màu mỡ, lại dựa vào sông, chỉ cần đào chút con đường, dẫn chút nước, khai khẩn ra, đều là một mảnh ruộng tốt. Hà Ngũ Lang theo ở phía sau nói, trong ánh mắt có chút hâm mộ. Vương Thủ Điền trong lòng hơi động, sơn dân ở tại trên núi, cũng không phải là thích trên núi hoàn cảnh, mà là quan phủ cùng nha binh tứ ngược, nếu là có thể cung cấp ưu lương hoàn cảnh, nói không chừng thật có thể sung làm huệ dân. Chỉ là việc này hiện tại không cần phải gấp gáp, Vương Thủ Điền biết chủ khách lý lẽ. Trước trồng lên lúa mì đi, cái này khai thông đảo kênh sự tình, không phải một ngày có thể hoàn thành, nếu như đến sang năm, có thời gian sơ tuấn mở kênh, liền có thể loại chút lúa nước. Vương Thủ Điền nói, bất quá bây giờ, nhân khẩu không nhiều, khai khẩn ruộng đồng, liền nhiều tại bên tường thành bên trên, có việc cũng có thể trốn vào trong thành. Còn có, cái đồi kia bên trên có thể xây một hầm lò, coi như đốt không ra đồ sứ, đốt chút thổ gạch cùng thô gốm cũng là được. Vương Thủ Điền từng cái phân phó, cảm thấy thầm thở dài một hơi. Cơ nghiệp mới lập, công việc bề bộn, đương nhiên không có khả năng đều muốn đích thân mình đi làm. Thế nhưng là, hiện tại nơi này, ngoại trừ hắn, chỉ có Hà Ngũ Lang cùng Trương Nghị biết mấy chữ, Hạ Trọng năm người ngược lại là học chút, thế nhưng là bọn hắn phạm sai lầm, hiện tại không thể dùng bọn hắn. Chỉ có mình tự thân mà làm. Nghĩ nghĩ, lại đối Hà Ngũ Lang nói, trong quân lương thực hiện tại đầy đủ, chỉ là cái khác đều không đủ, nghe nói ngươi trước kia chạy đường thủy, làm chút hoạt động, có mua bán phương pháp không? Hà Ngũ Lang nghe xong, liền cười nói, đại nhân, ngươi cái này đã tìm đúng, chúng ta trên núi chạy đường thủy, hắc bạch hai đường nhân thủ đều có, muốn mua gì, đều có môn đạo. Vậy được, ta cho ngươi 1.000 lượng bạc, ngươi mua cho ta mấy thứ đồ. Đầu tiên, chính là châu cày, tiếp theo chính là cày, lại có, những cái kia cái sọn, cuốc, lưỡi búa, cái sẻng loại hình công cụ, đều muốn mua lấy, làm cái danh sách cho ta. Lần này đại thắng, lương thực không nói trước. Vàng bạc quy ra tiền liền có 3.000 lượng, lập tức dùng xong 1.000 lượng, cũng không cảm thấy đau lòng. Về phần vũ khí, nói thực tế, đừng nói nhị doanh 200 người, chính là 500 người, cũng có thể vũ trang, phương diện này trước không cần phát sầu. Hà Ngũ Lang nghe xong, nói, vâng, đại nhân yên tâm, 3 ngày, trong 3 ngày, ta liền cho đại nhân đem nhóm này vận chuyển hàng hóa tới, giá tiền cũng phải trăng. Một tuần sau, một đoàn người xuất hiện tại huyện thành. Hạ quan Hàn Vinh, gặp qua đại nhân. Người này năm tại 30 tuổi, dáng người cao gầy, mặc chính cựu phẩm quan phục, đằng sau đi theo, là một chút xe, trên xe có một chút nông cụ cùng hạt giống, còn có về sau cùng, là châu. Vương Thủ Điền nhìn đến, phát giác châu số lượng là không có sai, thế nhưng là từng cái nhìn đều không phải là trắng châu, rất là dáng vẻ gầy yếu. Vương Thủ Điền giữa lông mày nhíu một cái, lại triển khai, mỉm cười nói, Hàn đại nhân xa tới mà đến, vất vả, những này đều phái người giao nhận. Hàn đại nhân mời đi xuống trước nghỉ ngơi. Hai người đi vào, đã thấy trong huyện thành một mảnh bận rộn, số lớn tấm gạch cùng vật liệu gỗ chất đống, mà lui tới, đều chọn dụng cụ hốt rắc cùng cái sọt, còn có không ít xe bỏ kéo lấy vật nặng. Hàn Vinh chỉ là xem xét, liền thấy mười mấy đầu trâu, lập tức giật mình, đây là nơi này thiếu khuyết trâu cày, cho nên bản quan phái người bốn phía mua sắm, cuối cùng mua trâu cày 30 con. Vương Thủ Điền bình thản nói, lời kia vừa thốt ra, Hàn Vinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Châu cày hiện tại giá cả 20 lượng một đầu, 30 đầu chính là 600 lượng bạc. Vậy bọn hắn là? Những này lưu dân thụ ta lương thực, đương nhiên muốn vì ta làm việc, trong thành hoang phế đã lâu, phần lớn là quỷ trạch, làm phá hủy trùng kiến, hữu dụng chuyên mục có thể lưu dụng, vô dụng tận dọn ra ngoài, hoặc là làm nền móng. Huyện thành diện tích bất quá 30 khoảnh, 3.000 người động thủ, cũng là rất nhanh, hiện tại đã quy hoạch xuất đạo đường, lại quy hoạch ra trạch địa, mỗi năm hộ làm một đội. 10 hộ làm một nhóm làm một khu, đào một cái giếng, những này là mời tới tượng công, chuyên môn đào giếng cùng xây nhà. Mà 10 nhóm lại làm một phường. Vương Thủ Điền cười nói, bản quan kiểm kê, có 500 hộ, trước có xây 5 phường, nhìn tình huống này, tháng này liền có thể xây xong. Còn may mắn Hàn đại nhân vận đến không thiếu nông cụ cùng châu cày, Ngoài thành 3.000 mẫu đã khai khẩn, trồng lên lúa mì, đang cần lấy nông cụ cùng trâu cày, ha ha. Hàn Vinh hít sâu một hơi, mới thời gian 10 ngày, liền đã ngay ngắn rõ ràng, xem ra người này không thể xem thường a. Hàn Vinh nhìn Vương Thủ Điền một chút, nói, đại nhân quả nhiên đã tính trước. Chỉ là như vậy trùng kiến, hao phí không nhỏ a. Đối với hắn thăm dò, Vương Thủ Điền cười tủm tỉm, ra vẻ không biết, nói, lưu dân nghèo khổ, chỉ cần có cơm ăn là được, trong huyện mặc dù lùi bại, nhưng là hủy đi tận toàn thành, đoạt được vật liệu, xây cái này năm phường vẫn là không khó, duy nhất chỗ hao tổn, chỉ là lương thực. Mà bản quan lần trước đại thắng, chém chân tường, cái khác đều thiếu, chính là không thiếu quân lương, được đại soái ân chuẩn, những này lương thực đê tới bản quan chỗ điều phối. Trừ cái đó ra, còn có chút vàng bạc, bản quan bán tháo đi, tận mua nông cụ cùng châu cày, mới mua được 30 con châu cày. Hàn Vinh trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ nghĩ, lại nói, đại nhân quả là văn võ toàn tài, khó trách đại soái liên tục tăng 3 cấp, bất quá nơi đây ở vào tiền tuyến, như thế đại động thổ mục. Không sao. Đối diện chính là Xuyên Trung Đô, Xuyên Trung Đô nguyên bản liền biên chế bất mãn, chỉ còn lại 800, trải qua đại bại, những người còn lại có 300-400 cũng không tệ rồi, Trần Tương đã chết, trùng kiến Xuyên Trung Đô cũng cần thời gian, năm nay bên trong, sẽ không có tập kích lý lẽ. Nói đến đây, Vương Thủ Điền cười lạnh một tiếng, cho dù có tập kích, ta theo tưởng thành tụ tập nhiều người mà kháng, cũng không sợ tại đây. Hàn Vinh cũng không thể nói gì hơn nữa, không khỏi cười khan một tiếng. Đến lâm thời trạch địa, hai người chắp tay chia tay. Mới tới bên trong, một cái tùy tùng liền thấp giọng nói, đại nhân, ngươi nhìn cái này như thế nào cho phải. Công tử phân phó là, còn có thể thế nào? Đại soái thân mệnh, ta cũng chỉ có thể tại mặt hàng bên trên làm chút tay chân, vốn định kiềm chế một chút, không ngờ người này đã sớm đã tính trước, xử lý ngay ngắn rõ ràng, xem ra, là kiềm chế cực độ rồi. Hàn Vinh nhìn hắn một cái, nói, hiện tại chỉ có thể như thật hồi báo công tử. Đại nhân nói rất đúng. Cái này tùy tùng bị hắn quét ngang. Đành phải lui ra phía sau một bước, nói. Đại soái Vương Tuân Chi mất con, chuyện này với hắn người, đương nhiên là đại họa sự tình, nhưng là đối với đồng tộc, đặc biệt là đồng tộc chất tử bối tới mà nói, chính là một cái trên trời rớt xuống cơ hội. Vương gia chất tử bối bên trong, tự nhiên có yêu cầu rất cao người, trải qua một phen cân nhắc, Vương Tuân Chi chọn Vương Huyền Chi, Vương Trung Nghĩa, Vương Thủ Điền ba người tham quân, sơ bộ biểu lộ thái độ. Trong ba người, Vương Huyền Chi là chính mạch, cùng Vương Tuân Chi thân thuộc quan hệ cũng rất gần. Danh vọng tối cao, lại không muốn trải qua trận này, lúc đầu không có tiếng tăm gì Vương Thủ Điển trổ hết tài năng. Hừ, ai kêu người ta Vương Thủ Điển chuyển bại thành thắng, còn chém địch tướng đầu. Đề bật này, ai cũng không lời nào để nói, xem ra Vương gia này nội bộ đấu tranh, còn chưa tới kết cục đã định thời điểm, chúng ta ngoại thần vẫn là không muốn tham dự quá sâu. Hàn Vinh tự mình đến đây, gặp cục diện, trong lòng suy nghĩ lấy. Chương 7, đánh roi. Đầu tháng 10, cả huyện thành đã thanh lý xong, chống không tiểu chống không. Nam phường cũng đã cơ bản xây thành, 500 hộ đều có thể vào ở trong đó. Bên ngoài, có châu cày hỗ trợ, tại đầu tháng 10 lúc, bên ngoài 3.000 mẫu ruộng lúa mì đã khai khẩn hoàn tất, mặc dù năm thứ nhất sản xuất sẽ không cao lắm, nhưng là chỉ cần có sản xuất là được. Đại nhân có lệnh, mỗi hộ phân ruộng 10 mẫu, năm thứ nhất miễn thu thuế lương, năm thứ hai trinh lương một nửa, nếu có thể làm binh giả, mỗi đinh thêm điểm ruộng 10 mẫu, trinh 4 thành, miễn lao dịch. Trên đường phố, có binh sĩ gõ cái chiêng hô to. Tuyên đọc Vương Thủ Điền mệnh lệnh, có lấy ruộng làm thù lao, cho cấp cho quân lương, cái này 500 hộ khí sắc tốt lên rất nhiều, nghe nói như thế, làm nhóm lớn người nghị luận ầm ĩ. Lao dịch bắt đầu tại trước tiên, gánh vác 10 phần nặng nghề, dựa theo bản triều lúc khai quốc chuẩn mực, bách tính hàng năm còn phải tại bản huyện làm một tháng không ràng buộc lao dịch, xử lý địa phương công trình bằng gỗ, tạo cầu sửa đường, quản lý sông, vận chuyển lương thực các loại lao động, có thể theo bao năm qua phát triển, hiện tại lao dịch càng ngày càng nặng, thậm chí mánh tại thuế nặng. Làm bách tính không chịu nổi gánh chịu. Bởi vậy này lệnh vừa ra, mặc dù có lo nghĩ, phần lớn người vẫn là nghị luận ầm ĩ. Đại sự đã định, phía dưới chính là không ngừng góp một viên gạch, dựa theo triều đình chuẩn mực, 6.000 hộ phía trên làm thượng huyện, 3.000 hộ phía trên làm trung huyện, 3.000 hộ phía dưới người làm hạ huyện, chưa đầy thiên hộ người, không xưng huyện, hắc, ta là bát phẩm chức quan, như muốn tập khí trùng phá mệnh cách, ít nhất phải thu được thiên hộ. Vương Thủ Điền ngưng thần nghĩ đến. Lúc này, trải qua một đoạn thời gian, bách tính đã bộ phận an tâm, Vương Thủ Điển trên đỉnh vân khí bên trong, từng tia bạch khí tràn ngập, đã tăng lên không ít. Cái này vân khí ẩn ẩn hình thành lấy một ấn, ấn bên ngoài hình dáng là kim sắc, nội bộ lại từng tia tràn ngập bạch khí, đã có một nửa tràn ngập phong phú, nhưng là nếu là nhìn kỹ, còn có thể trông thấy từng tia hôi khí lẫn lộn ở trong đó, đây là dân tâm còn không có triệt để an phục dấu hiệu. Khí gia tăng chủ yếu có hai loại, một loại chính là thượng quan ban cho, một loại chính là nắm giữ thực lực, đối Vương Thủ Điển tới nói, hắn càng muốn vững chắc mình căn cơ. Nhưng là, qua sang 5 tháng 5 thu hoạch, trực tiếp cho bách tính chỗ tốt trước đó, muốn hấp dẫn lưu dân chỉ là vọng tưởng, vậy theo hiện tại điều lệ, chính là tìm kiếm văn lại, cùng luyện binh. Tìm kiếm văn lại, từ trong chính bên trên giải thoát đi ra ngoài là việc nhỏ, mấu chốt là thành lập chính quyền ban tử, lại nói, huyện tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, huyện cấp ban tử cùng trung ương, trên thực tế cũng không có tính chất khác biệt. Mọi thứ phải chế định làm đầu, cái này chế độ cùng ban tử, chính là chính trị đạo. Không phòng ngừa chu đáo, về sau coi như lên làm tiết độ sứ, cũng là khắp nơi bị quản chế tại nguyên bản thể chế. Lại nói, đã mấy tháng không có trở về, cũng hẳn là nên đi gặp mẹ một chút, vừa nghĩ tới đó, Vương Thủ Điển thở ra một hơi. Sau 3 ngày, tại gần Phúc Điển huyện phụ cận một con đường bên trên, có một chút người qua đường đang đi lại. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa từ đằng xa mà tới. Có thể cưỡi ngựa, không phải người mang tin tức chính là quan nhân, ven đường người nhao nhao né tránh qua một bên, nhìn sang, chỉ gặp cái này đội kỵ binh, lao vụt tiến lên, từng cái mang theo cầm phục, đặc biệt là một người cầm đầu người trẻ tuổi, thân mang quan phục, càng là anh tư tỏa sáng, để tất cả người qua đường vội vàng túi đầu không nói. Hạ đại ca, chúng ta cưỡi ngựa trở về, thật uy phong. Tô Hổ cười hì hì đánh giá bên cạnh Hạ Trọng. Mấy người này, chính là trở về nhà tiểu đội, liên đối hai cái nha binh, đều cưỡi ngựa, ngoại trừ Vương Thủ Điền bên ngoài, đều mặc cẩm y đi hề, Vương Thủ Điền mặc mới tinh bát phẩm quan phục. Vương Thủ Điền thiếu niên, cái này một thân quan phục mặc, nhìn đích thật là 10 phần oai hùng. Lúc này Vương Thủ Điền, đã không còn là đã từng áo vải, cái gọi là giàu mà không về quê, như áo gấm dạ hành, cái này về quê đoàn, đương nhiên muốn mặc lấy phú quý, cho mẫu thân một cái kinh hỉ. Bởi vậy, lúc này, mặc quan phục trở về. Cùng hắn trở về 7 người, đại bộ phận tâm tình rất tốt, từng cái mặc cẩm y đi hề, trong túi còn có bạc, cả đám đều đối trở về nhà 10 phần chờ mong. Chỉ có Hạ Trọng trầm mặc không nói, đối đồng bạn Tiếu Dung chỉ có thể im lặng thở dài. Từ lần trước sự kiện về sau, tiểu quan nhân liền rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, mình mặc dù để bạt đến hỏa trường, nhưng là trước kia tình cảm liền không có, sau này sẽ là công sự công bạn, làm thưởng người thưởng, làm phạt người phạt. Mà khi thượng vị giả mất đi tình ý, tự nhiên là họa phúc một ý niệm. Bất quá, lời này không cách nào nói ra miệng. Đi nữa một đoạn, trên trời mây đen gấp tụ. Mưa tới, nhanh, mọi người tìm lều, đừng bị dính ướt. Vương Thủ Điền phản ứng rất nhanh, lập tức hô hào, trên ngựa hướng bốn phía nhìn, nói, chúng ta đi mau, phía trước liền có một cái lều. Đang khi nói chuyện, đen kịt mây đen đã đẩy ủng tới, chỉ chốc lát liền che nửa trời, đó lấy, hạt mưa liền rơi xuống. Một đoàn người lúc này đã đến một cái chòi hóng mát phía dưới, lập tức dắt ngựa, đi vào. Mưa rơi xuống, nhìn một chút ngày mưa, vì không đến mức làm bẩn quan phục, Vương Thủ Điển từ ngựa vải dầu bên trong, tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, quan phục liền bỏ vào vải dầu bên trong. Đúng, không thể làm bẩn. Còn lại mấy người lập tức tỉnh ngộ lại, từng cái đổi lại y phục hàng ngày. Mưa từ không trung tung xuống, trên quan đạo lúc này, liên tục một bóng người cũng không có, mưa càng rơi xuống càng lớn, hơi nước trắng mịt mờ, tựa như giải lụa trắng. Lúc này một trận gió thổi qua đến, hạt mưa rơi vào đám nước đọng bên trên, kích thích đóa đóa bọt nước. Bị gió thổi qua, lại có mấy phần lạnh lẽo, nhìn qua cái này cảnh mưa, không biết vì sao, trong thân thể một loại khó mà hình dung cảm giác, bởi vậy sinh ra, chua xót bên trong mang theo vui sướng cùng chờ mong. Nhiều năm như vậy mặc dù một thế này thời gian rời nhà cũng không lâu, chỉ có 3 tháng, nhưng nếu là tính cả một đời trước, đã qua hơn 10 năm. Mà lại ở kiếp trước lúc, bởi vì bị Vương Thủ Điển binh bại bị cầm tù, mẫu thân cũng bởi vậy cô đơn không được vui vẻ, tại 7 năm sau qua đời, cũng không có kết thúc hiếu đạo. Lúc này, vừa nghĩ tới trở về nhà, trong lòng cái loại cảm giác này, liền tự nhiên sinh ra, thậm chí liên tục bình tĩnh hạo nhiên chính khí, cũng ba động một chút. Trong lúc nhất thời tâm tình hoảng hốt, không phân rõ người ở chỗ nào. Bất chi bất giác, mưa cạnh. Tiểu con nhân, mưa cạnh. Người hầu Tô Hổ gọi hắn một tiếng. Vương Thủ Điền lúc này mới từ trong hồi ức tỉnh táo lại, trở mình lên ngựa, đi theo. Phúc Điền huyện, là quận bên trong một cái không lớn không nhỏ huyện thành, tổng cộng có 11 cái thôn, Vương Thủ Điền chỗ thôn ở, là rời huyện thành xa nhất một cái. Khoảng cách cửa thôn đại khái nửa dặm tả hữu, có đầu tiểu hà, tên là Phúc Điền Sông. Con sông này nước sông thanh tịnh, là phụ cận người ta gánh nước, giặt quần áo chỗ. Phúc Điền Hà tướng cách một bên, có một rừng cây, thẳng kéo dài đến phía sau núi bên kia ngoài bìa rừng cây. Thỉnh thoảng sẽ có cỡ nhỏ động vật xuất hiện, bởi vậy, trên trấn một chút vô sự người, thỉnh thoảng sẽ đến trong rừng cây nhỏ bắt một ít thú hoặc hái rau dại. Bất quá, truyền thuyết rừng cây chỗ sâu có dã thú hoặc là dã nhân ẩn hiện, người bình thường cũng không dám xâm nhập. Bên ngoài cũng rất an toàn, chưa nghe nói qua có người bị dã thú tổn thương qua, người bình thường hái rau dại hoặc là đi săn, đều ở vòng ngoài đi dạo. Lúc này, chính là tại cánh rừng cây này phía trước, chính tụ tập mấy người. Nhìn lên trang phục, hẳn là phụ cận ra cảnh tốt một chút thiếu niên tại du ngoạn. Trong đó, là dễ thấy nhất chính là bị vây quanh ở trung tâm thiếu niên, ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ. Hắn xuyên mặc dù không phải rất xa hoa, chọn nhan sắc cũng rất dễ thấy, mọc ra một trường trắng nõn mặt, nếu là bỏ qua nà hơi hắc vành mắt cũng có chút vô thần con người, cũng là xem như cái tuấn tú nam nhân. Lúc này, bọn hắn vừa mới đánh tới một con thú nhỏ, chính thương lượng tiếp tục xâm nhập rừng cây, vẫn là đi về nhà. Thiếu gia, ta nhìn vẫn là chớ đi vào, nếu là ở trong chỗ sâu gặp được dã thú, xảy ra điều gì sai lầm, hai chúng ta cũng không tốt cùng lão gia bàn giao. Một cái tùy tùng, có chút lo lắng hướng phía thiếu niên kia nói. Nơi này, đã rời xa bên ngoài khu vực, thâm nhập hơn nữa đi vào, thì càng không an toàn. Đi theo những thiếu niên này ra ngoài, là hai cái tùy tùng, coi như bình thường tập được võ nghệ, đột nhiên đã chạy ra hổ báo loại hình dã thú, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Hừ, các ngươi nếu là sợ, liền cút về. Thật sự là hai cái phế vật, lá gan nhỏ như vậy, cha ta nuôi các ngươi có làm được cái gì? Thiếu niên hừ lạnh nói, liền vào bên trong lao vụt mà đi. Thiếu gia, thiếu gia, chúng ta cũng là vì an toàn của ngài suy nghĩ a. Thấy thiếu niên đi xa, nói chuyện tùy tùng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đuổi theo. Mới đi không lâu, trong rừng rậm liền tất tiếng sột soạt tốt truyền đến một hồi tiếng vang. Cẩn thận, có động tĩnh. Trước đó nói chuyện tùy tùng, phản ứng rất cơ cảnh, nghe xong có động tĩnh, liền làm tức cảnh giác nắm chặt yêu đao. Thiếu niên mặc dù trước đó một mực hô hào phải vào đến, nhưng nhìn thấy trận thế này, cũng có chút sợ. Hắn khẩn trương hướng phía cái kia tùy tùng nói, hai người các ngươi đi qua nhìn một chút. Cái này tùy tùng sững sờ, trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ lại ở giữa, đối còn có một cái tùy tùng trầm giọng nói, uy, ngươi đi qua nhìn xem là tình huống như thế nào đi. Người này địa vị tựa hồ tương đối thấp, nghe hắn đã nói như vậy, liền nắm chặt trong tay yêu đao, đi thẳng về phía trước. Ngươi đây, ngươi làm sao không đi qua? Thiếu niên chừng một cái lưu lại người kia, rất là bất mãn nói. Ta đi, thiếu gia bên người liền không có người, làm sao bảo hộ ngài nha? Cái này tùy tùng túi đầu cười nói, nếu như là thành thục một điểm người, đã cảm thấy không tệ, thế nhưng là thiếu niên tính tình, lại phát tác, hắn gầm thét nói, thiếu gia ta nói một chính là một, ta mới không cần ngươi bảo hộ. Ngươi nhanh lên một chút đi nhìn xem là được. Vậy được rồi. Cái này tùy tùng bất đắc dĩ khổ khuôn mặt, đành phải đi theo trước đó người kia đi tới. Mới đi mấy bước, phía trước tươi tốt trong bụi cỏ, đột nhiên liền vang lên một đạo quái thanh, sau đó, một đạo to lớn thân ảnh liền từ cỏ hạ xung ra. Ba người kinh hãi, căn bản là liên tục nhìn kỹ cũng không dám đi xem, riêng phần mình kinh hô một tiếng, liền lộn nhào chạy ra rừng cây, liều mạng chạy trước. Ba người này, thẳng đến một mạch đi ra ngoài, đâu không có biết rõ cái kia đập ra tới đến cùng là cái gì, may mắn quái vật kia không có đuổi theo ra đến, mà bọn hắn cũng không dám quay trở lại nhìn. Thiếu niên chạy trốn sau khi đi ra, phát hiện mình săn giết con kia thú nhỏ cũng bị hạ nhân làm mất rồi, lập tức tại lại sợ vừa giận vừa thẹn tình hung dưới, quát lớn, các ngươi hai cái này phế vật, vậy mà chỉ chớp mắt liền chạy, cha ta nuôi các ngươi làm cái gì à? Hắn đương nhiên sẽ không cân nhắc, mình là cái thứ nhất quay người liền chạy. Thiếu gia, ngài bất giận, chớ vì tiểu nhân, tức giận làm tổn hại lên thân thể của ngài hai cái tùy tùng gặp đem thiếu gia chọc giận, vội vàng bồi tội. Thấy khuyên không thành, thân phận cao điểm tùy tùng, đồng nhiên ánh mắt liếc về tiểu hà, lập tức nảy ra ý hay, thiếu gia, ngài nhìn, bên kia giặt quần áo nha đầu. Chương 7, đánh roi. Từng khối màu xanh phiến đá, ướt sũng khảm nạm tại bờ sông, phía trên có top 5 top 3 nữ nhân, chính tập hợp một chỗ giặt quần áo. Tùy tùng dùng ngón tay chỉ vào cho thiếu gia nhìn, chính là trong đó một thiếu nữ. Thiếu nữ này, chưa hẳn được cho phi thường xinh đẹp, nhưng cũng xem như tú lệ, trên mặt còn hơi có chút hài nhi mũm mĩm, có bím tóc đen nhánh, rũ xuống tới phần eo, cho thấy thiếu nữ đường cong lạ lướt dáng người. Thiếu gia lúc bắt đầu, còn có chút nổi giận, hôm nay mình không chỉ có bị dọa kinh sợ, càng là ném đi con mồi. Xem xét đi qua, thấy thiếu nữ này chính xoay người giặt quần áo, thiếu nữ kia mềm mại eo thân, lập tức khiến cho hắn trong lòng hơi động, vung tay lên, mang theo hai cái tùy tùng hướng bờ sông đi đến. Lớn hơn tùy tùng lấy lòng cười, thiếu gia, có cần hay không ta đi trước? Ngươi đi qua một bên đi, ta có thể nói cho ngươi, hù dọa mỹ nhân của ta, ta cùng ngươi không có đùa giỡn. Thiếu gia con mắt đảo một vòng, cảnh cáo nói. Dạ, dạ. Lớn hơn tùy tùng liền vội vàng gật đầu nói. Cái thiếu gia này liền mang theo hai người, chậm rãi hướng thiếu nữ kia sau lưng đi đến. Đã có người phát hiện tung tích của bọn hắn, thấy rõ là ai về sau, một chút đại cô nương tiểu tức phụ đều sắc mặt biến hóa. Các loại thấy rõ ràng mục tiêu về sau, có lòng muốn nhắc nhở thiếu nữ này, lại sợ cho mình rước họa vào thân, trong lúc nhất thời, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Cái thiếu gia này dương dương đắc ý liếc qua các nàng, tại cho các nàng ánh mắt cảnh cáo về sau, những nữ nhân này tiểu lập tức giả câm vờ điếc, nếu như không phải sợ đột nhiên rời đi gây nên cái này mà vương chú ý, các nàng khẳng định ngay lập tức sẽ liền rời đi nơi thị phi này. Cái cô nương này bởi vì đang giặt rửa quần áo chăm chú, cũng không có phát hiện đây hết thảy. Mặt thiếu gia cười hì hì đi đến phía sau nàng, đầu tiên là xích lại gần nàng đằng sau cổ, thật sâu ngửi một cái, lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Sau đó hắn tiểu hướng phía thiếu nữ kia cười nói, nha, vị cô nương này, ở chỗ này giặt quần áo. Thiếu nữ vốn không phải nơi này người, đoạn thời gian trước mới đi theo phụ mẫu đầu nhập vào thân thích ở đây, nàng cũng không nhận ra nam tử này là ai. Nghe được có người mang theo láo cá nói chuyện với mình, nàng có chút không vui ngẩng đầu lên, mới phát hiện trước mắt xuất hiện ba vị người xa lạ, mà tại đứng tại nhất trước mặt thiếu niên chính hướng trên người mình không ngừng đánh giá, cách mình khoảng cách càng là gần để nàng sợ hãi. Thiếu nữ sắc mặt biến hóa, chỉ là xem bọn hắn nhìn mình chằm chằm ánh mắt, liền biết bọn hắn không phải thiện ý, nàng bận bịu bưng lên bên cạnh chậu gỗ, quay người muốn đi. Ai, chớ đi a, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Gặp thiếu nữ muốn đi, thiếu gia bận bịu cản ở trước mặt nàng, cười hì hì nói. Thiếu nữ không muốn gây chuyện sinh sự, nhịn xuống trong lòng xấu hổ giận dữ, ta không biết ngươi. Nói, lại muốn đi vòng qua rời đi. Chậm rãi, đừng nóng vội. Thiếu gia vội vàng ngăn cản muốn rời đi nữ hải, cười hì hì nói, ta nhìn ngươi rất lạ mặt nha, là người vừa tới nơi này à. Cũng không biết là ai nhà thân thích, lại có như thế thủy linh quê nữ, chà chà. Lại nói, ngươi ta vốn không quen biết, có thể vậy mà có thể ở chỗ này gặp nhau, có tính không là ông trời chú định duyên phận. Đã chúng ta như vậy hữu duyên, như vậy, không thân cận một phen, có phải hay không cô phụ lao thiên một phen ý đẹp. Hắc hắc, mắt thấy sắc trời cũng có chút không còn sớm, không bằng liền để bản thiếu gia mời ngươi ăn bữa cơm như thế nào. Nói, cho bên cạnh hai cái tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai cái tùy tùng gặp, cười hì hì bu lại, cô nương, thiếu gia nhà ta dừng cây nơi đó làm thịt nướng, hương vị rất là không tệ, cùng nhà ta thiếu gia đi thôi. Gặp thiếu nữ kia sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, một người trong đó cười lạnh nói, nha đầu, thiếu gia nhà ta chịu mời ngươi ăn cơm, là coi trọng ngươi, đừng không biết điều, trung thực bồi tiếp thiếu gia nói không chừng thu ngươi làm thiếp, bằng không. Lão gia nhà ta sẽ không để cho nhà ngươi tốt hơn. Nói, kéo lên thiếu nữ tiểu hướng rừng rậm bên kia làm đi, tận đến giờ phút này, cái cô nương này mới biết được, mình hôm nay gặp phải người này, lớn bao nhiêu gan cùng vô sỉ, cuống quýt hướng chung quanh người vây xem cầu cứu, cứu mạng a, cứu mạng a. Chỉ tiếc, thiếu niên ở chỗ này hoành hành đã quen, nhìn thấy một màn này, căn bản là không người dám lên tiếng, trong đó mấy người nhát gan hoặc là không đành lòng nhìn nữ nhân, càng là vội vàng ôm quần áo, vội vàng đi xa. Đúng lúc này, trên quan đạo, có mấy người cưỡi ngựa mà tới. Vương Thủ Điền ngay tại phía trước, trông thấy trong nhà sắp đến, chính suy nghĩ, gặp tình huống như vậy, khẽ giật mình. Mặc dù biết thời đại này, triều đình trật tự gần như sụp đổ, loại chuyện này rất phổ biến, nhưng là cũng không khỏi giận dữ, bất quá tiếp theo mắt, đã nhìn thấy thiếu nữ dây rủa mang theo nước mắt mặt. Chỉ cảm thấy đầu não hoanh một tiếng, bao nhiêu năm, chính là gương mặt này, không oán không hối làm bạn ở bên cạnh hắn. Thấy rõ ràng trong ngáy mắt, một cỗ nổi giận tiểu từ trong thân thể hiện lên, hắn chỉ cảm thấy thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt lập tức băng hẳn, lạnh lùng hét lên, lớn mật, còn không mau buông nàng ra. Một tiếng này, thanh âm rất lớn, cơ hồ bờ sông tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Không chỉ là bờ sông nữ nhân ngây dại, tiểu liên tục thiếu gia cùng hắn hai cái tùy tùng, đều là hoàn toàn không có kịp phản ứng mà ngu ngơ ở. Đây là ai a? Lại dám cùng Trương gia thiếu gia nói như vậy? Tựa như là Vương gia tiểu thiếu gia, lần này náo nhiệt. Ha ha, hai người này đều không phải là đồ tốt, để bọn hắn chó cắn chó đi. Toàn bộ trang diện, tất tất tắc tắc vang lên tinh tế tiếng nghị luận, những này lớn mật hung hăng nữ nhân, đối Vương Thủ Điển ấn tượng cũng đồng dạng không tốt, nhìn thấy hai cái này có chút điểm bối cảnh thiếu gia cùng tiến tới, đều cất xem náo nhiệt tâm lý, tự mình nghị luận. Trương gia thiếu gia run lên một hồi, mới phản ứng được, hung hăng nhìn chằm chằm lập tức Vương Thủ Điển, lạnh lùng nói với Vương Thủ Điển, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trước kia Vương gia là đại soái đồng tộc, có chút đồng ruộng, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, cùng nha tướng xuất thân, lại giải ngũ về quê mà lên làm lý trưởng Trương gia, chỉ có thể nói còn kém một chút, mặc dù Trương gia cũng sẽ không cố ý chọc đại soái đồng tộc. Vương Thủ Điền sắc mặt tâm trầm, con ngươi thậm chí chảy ra một tia sắc ý, nói, ta lặp lại lần nữa. Vương nàng ra, ngươi nói buông liền buông sao? Trương gia thiếu gia không khỏi cười lạnh một tiếng, đi ra mấy bước, phụ thân của hắn là giáo úy xuất thân, quy điển về sau, cũng nuôi một đám binh sĩ. Mấy năm trước, thậm chí xây xong Trương gia ổ bảo, cái này ổ bảo bốn phía thường vòng lấy danh sâu tường cao, nội bộ phong ốc tỷ liên, bốn góc cùng trung ương khác xây đài quan sát cao lầu, có trên trăm gia đình bảo hộ, có thể hoành phách một phương, liền xem như quan binh, bình thường hơn nghìn người, nhất thời cũng bắt không được, càng cổ vũ khí diễm, trong thôn nói 102. Người này đã sớm gặp Vương Thủ Điền cùng hắn đặt song song làm thôn trung công tử khó chịu, chỉ là trước kia Vương Thủ Điền thâm cư không ra ngoài, nhất thời tìm không thấy cơ hội, hiện tại gặp mấy người cưỡi ngựa trở về, thì càng là tâm hỏa thượng bốc lên. Sau lưng hai vị tùy tùng nắm chặt thiếu nữ kia, thiếu gia trực tiếp đi đến thiếu nữ trước mặt, ngay trước mặt Vương Thủ Điền, nâng lên cằm của nàng, thật sâu tới gần nàng, ngửi một chút, nói, Vương Thủ Điền, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Ta có thể nói cho ngươi, nàng là ta nhân tình. Ta đã phái người, thông chi cha mẹ của nàng, để nàng tiến ta cửa làm tiểu thiếp, ngươi tốt nhất ít xen vào việc của người khác. Trên mặt thiếu nữ còn mang nước mắt, thấy mình cái cằm bị nắm, lại bị đối phương khinh bạc, đầu tiên là giật mình, lập tức hướng phía cái kia Trương gia thiếu gia gắt một cái, chán ghét nói, lan đi. Ta không biết như ngươi loại này đồ vô sỉ. 3. Một bạt hai, quạt thiếu nữ nghiêng một cái, Trương gia thiếu gia xoa xoa tay mình, cười lạnh, tiện nhân. Không biết điều. Nhìn ta một hồi trở về làm sao thu thập ngươi. Gặp này chẳng cảnh, Vương Thủ Điền giận dữ, xách trước mấy bước, đi thẳng đến thiếu gia phụ cận. Ai nha, ngươi muốn làm gì? Trương gia thiếu gia chẳng những không sợ, ngược lại chế nhạo lấy. Vương Thủ Điền cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp nâng tay lên bên trong roi ngựa, hung hăng rút đi lên, chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo vết máu tiểu từ trên mặt ngang qua, lại tại trên cổ lôi ra miệng máu tới. Trương gia thiếu gia trong lúc nhất thời lại bị đánh cho hồ đồ. Niệm ai ý cười ngưng kết ở trên mặt, vết máu thượng dịn ra máu tươi, ngơ ngác, cũng không biết kêu đau. Vương Thủ Điền lửa giận trong lòng chẳng những không có dập tắt, gặp tình huống như vậy, càng là không đầu không đuôi rút đi lên. Tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tục, chỉ mấy lần, Trương gia thiếu gia trên đầu, trên mặt tiểu tràn đầy vết máu, ôi! Vương Thủ Điền! Ngươi lại dám đánh ta! Ngươi lại dám đánh ta! Ngươi sẽ hối hận! Ngươi lại dám đánh ta nhà thiếu gia! Cái này biến cô không chỉ có sợ ngây người chung quanh. Liên tục hai cái tùy tùng cũng choáng tại chỗ, sau đó, bọn hắn tiểu tỉnh táo lại. Mắt thấy thiếu gia nhà mình bị đánh thành cái này thảm tướng, chỉ sợ trở về mình cũng phải bị trách phạt, lập tức hai người bung ra nắm lấy thiếu nữ, liền muốn nhào lên. Ai dám động đến, giết cho ta. Vương Thủ Điền gặp tình huống như vậy, cười lạnh phát ra mệnh lệnh. Hai cái nha binh lập tức đáp lời, vâng. Gần như đồng thời, Hạ Trọng cũng lớn tiếng hô hào, vâng. Thanh âm này thậm chí lớn hơn cả hai cái nha binh tổng hợp. Hắn khanh một tiếng, rút ra trường đào tới. Phía sau Tô Hổ lại do dự, Trương gia tại trong thôn nhưng là chân chính quản sự thổ hào, đắc tội Trương gia, ngày tháng sau đó tiểu không dễ lan lộn. Tiểu cái này một do dự, tiểu xem ở Vương Thủ Điển trong lòng, lập tức có cái nhìn, bất quá lúc này cũng sẽ không nói cái gì, Vương Thủ Điển tiếp tục hết sức quất xuống, roi bay múa chỗ, máu tươi vẩy ra. Trương gia thiếu gia bị quật ra đất, ngay từ đầu còn hung hăng tê, ngươi bất quá chỉ là cái xuống dốc Vương gia nhi tử. Ngươi tử quỷ kia cha đã sớm không có ở đây. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ôi! Càng về sau, hắn đã bị đánh chỉ có kêu đau phần, đầy đất lăn lộn, đâu còn có chuyện có thể nói. Đúng lúc này, hai cái tùy tùng nhưng không có động, trước mắt ba thanh trường đao rút ra, hàn quang bức người, nhưng là càng làm cho hai người nghiêm nghị chính là, ba người kia trên thân, đặc biệt là đằng sau trên thân hai người quen thuộc sát khí. Trải qua chiến trường hai cái tùy tùng, nhưng là chân chính biết, nếu như mình động thủ, tự lập tức sẽ giết người. Đột nhiên một cái xuống dưới, roi vậy mà đoán mất, Vương Thủ Điền lúc này mới buông lỏng tay ra. Ngươi về trước đi, việc này ta sẽ giải quyết. Gặp thiếu nữ bị buông ra về sau, nhất thời không có chạy đi, còn đứng ở nơi xa, kinh ngạc nhìn mình, Vương Thủ Điền khó được đối nàng nhẹ lời nói. Thiếu nữ lúc này mới đã tỉnh hồn lại, nàng trực tiếp quỳ xuống, cho Vương Thủ Điền dập đầu lạy ba cái, lại không chần chờ, ôm chậu gỗ bước nhanh chạy mất. Nhìn thấy kết quả như vậy, chung quanh vây xem người xem náo nhiệt giải tán lập tức, Trương gia thiếu gia bị đánh thành dạng này, nếu không chạy, bị Trương gia thiếu gia nhìn thấy, liền không có hảo quả tử. Vương Thủ Điền trải qua ba người lúc, lạnh lùng hừ một tiếng, trở mình lên ngựa, hướng trong thôn bước đi, về phần sau lưng bắn tới phẫn hận ánh mắt, hắn chỉ coi không nhìn thấy. Tiểu con nhân, ngươi, ngươi vừa rồi cùng lên đến người, cũng không biết nói cái gì, một lát sau, Tô Hổ mới thận trọng hỏi, ngươi biết cái cô nương kia? Vương Thủ Điền không có mở miệng. Trước mặt hắn nổi lên một nữ nhân mặt, từ thiếu nữ đến tuổi trẻ, từ tuổi trẻ đến dần dần đến trên mặt nếp nhăn cùng tóc trắng. Là, Vương Thủ Điền nhận biết cái kia bị đùa giỡn cô nương, không chỉ có nhận biết, mà lại ấn tượng phi thường khắc sâu. 13 năm kiếp sống giam cầm, chỉ có cô gái này không rời không bỏ, một mực yên lặng đi theo hắn, thậm chí trước khi chết, cô bé này giơ kiếm tự vẫn. Nếu như nói kiếp trước Vương Thủ Điền, nàng không phụ hắn, nàng chính là chỗ rửa của hắn. Vương Thủ Điền trong lồng ngực quằn quại lên, thậm chí có một loại muốn khóc lên mới thông khoái cảm giác. Khanh không phụ ta, ta không phụ khanh, kiếp trước ta không cách nào đền bù ngươi, đời này ta muốn đền bù ngươi, dù là đời này ngươi, căn bản không biết. Chương 8, gặp người thân. Mấy cái trong thôn thiếu niên, rất nhanh liền trở về nhà, đi theo Vương Thủ Điền đi ra ngoài một chuyến, chẳng những không có người chết, còn mang theo bạc về nhà, lập tức, cái này mấy nhà đều vui vẻ vô cùng, đối đây hết thảy, Vương Thủ Điền ngậm lấy cười, luôn luôn không nói. Hạ Trọng, ngươi về nhà trước đi thôi. Vương Thủ Điền nói. Vâng, tiểu quan nhân. Hạ Trọng nhìn một chút vui vẻ mà cái gì cũng không biết đồng bạn, đành phải cười khổ một tiếng, đáp lời. Hành lễ về sau, Vương Thủ Điền cùng hai cái nha binh, dục ngựa tiến đến, hắn rốt cục bước lên trở về nhà. Vương gia là một cái độc môn nhà nhỏ, trong môn trồng hai khỏa lớn cây dâu, tán cây che trời, cành lá rậm rạp, xa xa nhìn lại, giống như xe có lọng che đồng dạng. Vương Thủ Điền đột nhiên nhớ tới đi ngang qua một cái thầy tướng, trông thấy này cây, đã từng nói, này cây như hoa cái, nhất định theo xe hướng tới quý nhân. Dựa theo triều đại quy củ, cần công hầu, hoặc là tam phẩm trở lên, mới có thể có khả năng xe có hoa cái. Đáng tiếc là, kiếp trước chỉ coi đến tứ phẩm tiết độ sứ, nhưng cũng không có chân chính đạt thành. Thấy được cái này hai viên lớn cây dâu, Vương Thủ Điền nao nao, lộ ra vẻ tưởng nhớ, rất nhiều khi còn bé ký ức, không ngừng hiện ra đến. Trong lòng lại có một loại gần thôn mà e sợ cảm giác. Cái nhà này bên trong, chỉ còn lại mẫu thân cùng mấy cái nô buộc, phụ thân đã sớm mất đi, một gia đình không có nam nhân, tự nhiên sẽ không thể vãn hồi suy sụp, nếu không phải có tiết độ sứ âm thầm chăm sóc, có lẽ hiện tại càng kém. Bất quá, nguyên bản tiết độ sứ có hợp pháp nhi tử, lại thêm tiết độ sứ không nguyện ý lộ ra việc này, bởi vậy âm thầm chăm sóc cũng là có hạn, cùng Trương gia mâu thuẫn, cấp độ sâu tới nói, càng ở chỗ mới phát thổ hào gia tộc. Đối với có được 200 mẫu ruộng Vương gia nhìn trộm đi. Vô cùng quen thuộc cửa, phía trên theo tuế nguyệt trôi qua, sơn đã ban lan, bàn tay đến trên cửa, rơi vào vòng đồng bên trên, tựu dừng ở chỗ này. Cái viện này, mặc dù không lớn, lại gánh chịu hắn tất cả tuổi thơ, để cho người ta lưu luyến không thôi, nhà hương vị, thẩm thấu mà ra, trở nên hoàng hốt, Vương Thủ Điển thậm chí có chút không mặt mũi nào thấy mình mẫu thân, kiếp trước, chỉ có làm tiết độ sứ 3 năm, làm mẫu thân hưởng điểm phúc. Về sau thì càng ngày đêm lo lắng cho hắn, mấy năm sau qua đời. Còn nhớ rõ lúc ấy, mẫu thân mỗi ngày vẻ u sầu, thường xuyên thở dài thở ngắn, nhưng đã đến trước mặt hắn, lại ra vẻ tiếu dung. Cái này cùng vừa rồi nha đầu, đều là sinh mệnh đối với hắn đến thật thành tâm thành ý người, chỉ có nỗ lực, không có muốn đến đền đáp. Kiếp trước, mình để nàng cuối cùng mang theo u sầu thống khổ mà đi, đời này, sẽ còn như vậy sao? Trong trầm tư, toàn bộ trước cửa, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đằng sau hai cái nha binh, cảnh giác nhìn bốn phía, giáp ra cùng yêu đao và chạm thanh thúy tiếng vang. Đang lúc hắn đứng tại cổng, cửa đột nhiên từ bên trong đống nhiên được mở ra, một cái trung niên phụ nhân tay mang theo một thùng nước rửa chén, đang từ bên trong đi tới. Nhìn thấy đứng ở bên ngoài Vương Thủ Điền, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tiểu một mặt ngạc nhiên nói, tiểu quan nhân, ngài trở lại rồi. Không đợi Vương Thủ Điền có bất kỳ phản ứng, liền để xuống thùng nước rửa chén, quay người chạy vào đại trạch. Hiển nhiên là cho người ở bên trong mật báo đi. Nhìn xem cái này có chút quen thuộc lại có chút thân ảnh xa lạ, Vương Thủ Điền nhẹ nhàng thở dài, bước qua cánh cửa, hướng bên trong đi vào. Là Điền Nhi trở về rồi. Một cái ôn hòa mong đợi thanh âm, từ bên trong rất nhanh truyền ra. Bước vào trong sân, thân thể này bên trong, một cỗ không hiểu cảm xúc, tựu sông lên đầu, đi về phía trước mấy bước, Vương Thủ Điền đột nhiên ngừng lại, bởi vì trước mắt đã xuất hiện một cái trung niên phụ nhân. Trước mặt trung niên phụ nhân, nhìn xem trước mặt nhi tử, mấy tháng đi qua, biến hóa của hắn rất lớn, một cỗ trầm ổn cùng nghiêm nghị xuất hiện ở trên người hắn, lại nhìn đằng sau hai cái kính cẩn nha binh, thật giống năm đó phụ thân của hắn. Điền Nhi a. Vương thị bờ môi run rẩy, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, khẽ hô. Mẹ. Cỗ này mãnh liệt cảm xúc, xông phá gông xiềng, Vương Thủ Điền đột nhiên tiến lên, quỳ trên mặt đất, quỳ gối mấy bước, thẳng đến Vương thị trước người, nghẹn ngào nói, "Mẹ, ta trở về." Giờ khắc này, Vương Thủ Điền linh hồn vỡ nát, tựa hồ về tới nhà, nước mắt không khỏi lã chã mà xuống. Vương thị ngồi xổm xuống, ấn lấy Vương Thủ Điền đầu vai, bắt đầu khóc thút thít, nói, ngươi trở lại rồi, Điền Nhi, ngươi cũng đã biết, ta gặp thật nhiều ác ngộng, ngộng thấy ngươi bị chém đầu. Nếu là ngươi có chuyện bất trắc, có thể để nương sống sót bằng cách nào a? Vương Thủ Điền nghe, không khỏi giật mình, im lặng nhìn xem Vương thị. Một lát sau, hắn nói, nương, hài nhi biết tội, hài nhi tuyệt sẽ không có ngày này. Vương thị khóc một hồi, lại trên mặt tươi cười, ta biết, mộng đều là phản. Sau đó, mẹ con hai người tới nội trạch, hạ nhân tối lui, trong phòng chỉ có mẹ con bọn hắn hai người tâm sự. Nhiều ngày tới lo lắng, chờ mong, cùng gặp mặt sau vui sướng, như chút được gánh nặng, những cảm tình này đều hỗn hợp đến cùng một chỗ, để Vương thị quan sát một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Con A, lần này trở về, sẽ còn đi sao? Cảm khái qua đi, Vương thị rốt cục nghĩ đến cái này chuyện quan trọng. Nương, nhi tử lần này, chỉ có thể ở với nương mấy ngày. Vương Thủ Điền nói, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ chiến tranh còn chưa kết thúc sao? Vương thị vội vàng truy vấn nói, để Vương Thủ Điền khẽ giật mình, chẳng lẽ trong trấn không có thông chi sao? Nương, nhi tử còn không có cùng ngài giảng kỹ nhi tử sự tình đây. Gặp mẫu thân sốt ruột, Vương Thủ Điền liền tranh thủ mình đánh thắng trận, đồng thời được chức quan sự tình nói, ta hiện tại đã là chính bát phẩm võ quan. Ngươi nói là, ngươi gặp được tiết độ sứ đại nhân. Vương thị nghe cái này, lại không phải quá kỳ quái, nhìn lấy mình nhi tử, hỏi. Ân, đại soái đối với nhi tử rất là coi trọng, nương, ngài cũng không cần vì nhi tử lo lắng, nhi tử hiện tại là bát phẩm chức quan người, sẽ cẩn thận làm việc. Vương Thủ Điền gặp mẫu thân một mặt như có điều suy nghĩ, biết nàng nhớ tới năm đó, cố ý nói. Ngươi nha, có phần này tâm ý, mẫu thân tiểu thỏa mãn. Vương thị cười lắc đầu, chọc lấy một chút tử cái chán, lại nói nhỏ nói, hắn coi trọng ngươi, là nên phải, nhiều năm như vậy. Nương, ngươi nói cái gì đó? A, không có gì. Để nương xem thật kỹ một chút ngươi. Vương Thủ Điền cười, không biết vì cái gì, chỉ có tại mẫu thân trước mặt, tự nhiên sinh ra lấy một loại cảm giác an toàn. Gặp mẫu thân cười, Vương Thủ Điền nói, nương, có muốn xem một chút hay không nhi tử quan phủ? Nhi tử mặc cho ngài nhìn. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N. V-N. Tốt, bất quá trước ăn cơm xong lại nói, không vội tại nhất thời. Vương thị từ ái nhìn lấy mình nhi tử, nói. Tiểu theo mẫu thân. Vương Thủ Điền cười nói. Hà Quế. Gặp hắn đồng ý, Vương thị hướng phía bên ngoài kêu một tiếng. Vừa rồi cái kia mở cửa phụ nhân từ bên ngoài đi tới. Phu nhân, ngài có cái gì phân phó? Để lao tử vì thiếu gia xảo vài món thức ăn, lại đến một bầu rượu. Vương thị phân phó nói. Vâng, mời phu nhân cùng thiếu gia chờ một lát, ta cái này đi cùng lao tử nói. Hà Quế cười, nói. Vương phủ hiện tại chỉ có hai nhà, một họ Vương, một họ Tử. Từ lao gia tử, chính là lao quản gia, hiện tại ra ngoài đến huyện thành mua hàng, có lẽ phải đến ngày mai trở về. Nàng là lao tử nàng dâu. Hai vợ chồng một cái tại Vương phủ chiếu cố Vương thị, một cái phụ trách trong nhà việc nặng cùng phòng bếp, ba người này là bây giờ lưu tại Vương phủ duy nhất hạ nhân. Từ khi lão gia sau khi qua đời, trong nhà hạ nhân liền đi một nhóm, Vương thị lại để cho đi mấy cái, tựu chỉ còn lại cái này ba cái trung thành nô buộc. Nhìn xem Hà Quế rời đi, Vương Thủ Điền trong đầu đột nhiên lóe lên một cô gái đáng yêu thân ảnh. Triệu Uyển, một cái tiểu gia bích ngọc đồng dạng thiếu nữ, chính là vừa rồi gặp phải thiếu nữ. Không lâu tìm nơi nương tựa tại thôn này thân thích, ở kiếp trước, nàng bị bán cho hắn làm thiếp thân nha hoàn, về sau tiểu cả một đời đi theo hắn, tại hắn phú quý lúc, nàng yên lặng hầu hạ, tại hắn nghèo túng lúc, nàng yên lặng đi theo, tại hắn đền nợ nước lúc, nàng nâng kiếm đi theo. Đáng tiếc ở kiếp trước, đừng bảo là vợ, chính là một cái thiếp danh phận cũng không có, nghĩ đến Triệu Uyển mười mấy năm đi theo, Vương Thủ Điển trong lòng càng phát khó chịu. Vốn cho là sẽ không như thế sớm gặp nhau, ai biết lại sẽ ở trở về nhà trên đường. Gặp Lý trưởng nhi tử đối nàng đùa giỡn, một đời trước gáy náy cùng hoài niệm, lập tức từ đáy lòng sung ra, thật sự là roi roi nhập máu, ra đòn mạnh. Bất quá, đã dạng này, chắc hẳn Trương gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ A. Kỳ thật, coi như Trương gia không tìm đến hắn, lại sẽ tùy tiện buông tha. Vương Thủ Điền như có điều suy nghĩ, ánh mắt tối tăm thâm thúy. Cùng Vương Thủ Điền đoán trước, tại Vương Thủ Điền rời đi về sau, ba người lẫn nhau đỡ lấy, siêu siêu vẹo vẹo đi trở về nhà. Ở trong lòng, Trương gia thiếu gia cũng sớm đã hận chết Vương Thủ Điền. Lý trưởng Trương gia ổ bảo, danh sâu tường cao, nội bộ hoàn cảnh cũng rất không tệ, tổ tiên ba bốn đời đều là làm tiểu lại, đời này lại tham dự nha binh, lập được công, thụ chức, giải ngũ về quê về sau, gia nghiệp càng ngày càng phát đạt. Lúc này, vừa vặn tiếp cận hoàng hôn, trời chiều vừa rơi xuống, phương xa không trùng, từng mảnh nhỏ hà mây, nhìn mười phần mỹ lệ. Tại khu nhà nhỏ này tảng đá trên bàn, trưng bày mấy món ăn sáng, một bình nhỏ rượu. Một người trung niên đang một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn đang cao hứng. Đúng vào lúc này, tràn đầy tức giận cùng hốt hoảng quảng ra, từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy trung niên nhân này, liền hô hảo, lao ra, lao ra. Không xong.

Vị mặc dù ti, quyền quá lớn, chỉ cần tại thuế má thượng hơi động chút tay chân, thuế lại liền có thể làm bách tính phá nhà. Đồng thời nhiều cùng địa phương hào cường cấu kết, tỉ như nói lý trưởng Trương Khánh, tiêu cùng thuế lại cấu kết, thuế lại có thể giả kỳ danh mắt, tăng người thuế má, nhiều chút chất béo, mà làm thành như vậy, bách tính nguyên bản tiểu gian nan, lập tức không chịu nổi gánh vác, nhao nhao bán nhà, lý trưởng liền lấy giá rẻ thu mua ruộng đồng, đồng thời còn lấy các thứ danh nghĩa cho vay nặng lãi. Hợp tác dở trò, không cần 10 năm, Trương gia đã chiếm diện tích ngàn mẫu, hoành phách một thôn. Đối hương nhân tới nói, huyện lệnh mặc dù là quan phụ mẫu, lại mấy năm cũng chưa chắc thấy một lần, lý trưởng là thôn trung trưởng quan, mặc dù âm thầm chiếm đoạt, nhưng mặt ngoài nhưng dù sao muốn làm cái thôn trung phụ lao thể diện, chỉ có thuế lại, lúc nào cũng gặp mặt, quan hệ từng nhà hưng suy, một lời chi nộ, liền có thể bán nhà, đều sợ như sợ cọp. Bây giờ nhìn thấy Vương Thủ Điển, không một lời ra, đi ra ngoài tiểu nâng roi quật, đấm máu khắp cả mặt mũi, mà bọn này hoành hành bá đạo thuế đinh, cũng không dám lên tiếng, cái này so huyện Thái gia bồi tiếp tới cửa còn lợi hại hơn. Lập tức hương nhân từng cái run rẩy, lập tức đem Vương gia để cao mấy cấp bậc. Trong lúc vô hình, tại trong thôn, Vương gia lập tức từ thấp hơn Trương gia một đầu, nhảy tới tối thiểu địa vị ngang hàng bên trên, nếu như chờ một chút thời gian, để hương nhân minh bạch bát phẩm là cái gì phân lượng, càng là sẽ áp đảo bên trên. Chớ xem thường điểm ấy ảnh hưởng, tiểu đơn cái này đơn giản chuyển biến, đã làm trong thôn rất nhiều nhà, tại chăm chú lo lắng lấy, có phải hay không phái mình tử đệ, đầu nhập vào Vương gia, lấy một cái tiền đồ. A. Đang cầm đấm máu roi trở về Vương Thủ Điển, đột nhiên cảm thấy giật mình, ngẩng đầu minh tưởng, chỉ gặp trên đỉnh quan ấn bên trong, bạch khí vậy mà khẽ động, trong chốc lát, tiểu tăng mấy phần. Như thế hoành hành bá đạo, vậy mà cũng phải khí số, trong lúc nhất thời, Vương Thủ Điển không biết nên khóc hay cười, cũng đồng dạng như có điều suy nghĩ. Vương Ba chi đạo, ẩn ở trong đó. Chương 9, Tu Khí Sĩ. Mùng 8 tháng 10, cuối thu khí sảng. Ngày kế tiếp, Vương Thủ Điển xuất hành, ngồi chính là xe bò. Trên xe bò không có toa xe, nhưng phủ lên cái chiếu, tả hữu có chút tấm ngăn. Ngồi xe bò, là bởi vì chư phiên trấn tác chiến, ngựa đều là vật tư chiến lược, dân gian coi như phú quý, hơn phân nửa dùng xe bò thay đi bộ, mà lại đi gặp chính là Điển tiên sinh, dùng xe ngựa tiểu có khoe khoang không hợp. Đương nhiên, đằng sau hai cái nha binh đi theo, lại là tránh không được, xe bò cũng không nhanh, bọn hắn có thể đuổi theo. Liên quan tới lý trưởng chuyện này, Vương Thủ Điển sau đó, đơn giản cùng mẫu thân giảng thuật từ đầu đến cuối tồn tại, lục mẫu nghe qua về sau, mặc dù lo lắng ngày sau khó khăn chắc trở, có thể nghĩ muốn bây giờ nhi tử cũng là bắt phần quan, lại là đại soái người thân, đối phương cũng không thể bắt hắn như thế nào, lúc này mới yên lòng lại, chỉ là liên tục căn dặn, về sau làm việc không thể lại lô mãng như thế. Vương Thủ Điền biết mẫu thân là quan tâm mình, tất nhiên là tại ngoài miệng liên thanh ứng, lúc này mới đi ra cửa. Lúc này, cuối thu khí sảng, dọc theo một con sông mà đi. Cái này sông mặc dù không lớn, nhưng lại nước xanh thanh thanh, gió lạnh thổi qua, khiến người ta say mê. Đến Điển tiên sinh tư thục, chỉ có 3 dặm đường, xe bò đi chậm rãi, không có nhiều thời gian, đã đến cổng. Lúc này tới cửa, chính là buổi chiều. Hàng rào gỗ bên trong, lại là vườn hoa cùng vườn rau, lúc này, lại có đóa đóa hoa cúc nở rộ. Cuối thu mùa, hạt xương thành xương, hoa cúc lại thiên hình vạn trạng. Vương Thủ Điển quét qua lại, chỉ gặp hoa cúc lớn giống như giải lụa nhiều màu. Nhỏ như ngọn đèn, chủng loại có tú cầu cúc, tuyến cúc, kim bối đỏ thẫm, kim bối giải trảo, thiên cúc, mùi thơm ngát lưỡng lở, huyền giống như đồ quyển. A, tiên sinh tại A, gặp qua tiên sinh. Vương Thủ Điền chắp tay hành lễ, lại là giật mình. Chỉ gặp buổi chiều hơi nghiêng trong ánh nắng, một người trung niên ngay tại hoa gian cắt tỉa. Vương Thủ Điền nheo mắt lại nhìn chằm chằm, chỉ gặp trung niên nhân này trên thân một tầng đỏ kim quang, vải khắp toàn thân, tại trên đỉnh, lại có từng lớp bạch khí đồng dạng thủy quang. Rủ xuống. Tu khí sĩ. Điền tiên sinh, tên một chữ kỷ, kiếp trước nhận biết mấy chục năm, không biết người này chân diện mục, khó trách người này không chịu chính thức thu đồ, chỉ xưng tiên sinh. Lại nói, hết thể chính thức sư đồ, lại muốn dập đầu dâng trà, khí số có chỗ giống nhau, mà tư thuộc đệ tử, cái này thì tương đương với ký danh, tương hô ở giữa đô không có quá khoảng trừng buộc, lẫn nhau xưng học sinh cùng tiên sinh. A, nguyên lai là thủ điền A, người đã đến. Điền kỷ đứng dậy, nhìn lại. Cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp Vương Thủ Điển đầu đội ngân quan, người mặc vải bố tay áo áo, xuyên quốc cao, cử chỉ thong dong, khí độ ung dung, thậm chí sắc mặt cũng không giống trước kia tổng lộ ra màu xanh, mà là ẩn ẩn có tinh quang, cho là nhanh nhẹn công tử. 3 tháng không thấy, khí độ cùng ánh mắt biến hóa rất lớn, nhiều hơn một phần trầm tĩnh cùng uy nghiêm, khó mà hình dung. Cho tiên sinh phục lễ. Vương Thủ Điển nói, lệnh thủ hạ hai cái nha binh, đem lễ vật trở tới, vải bố 2 thớt, gạo 10 túi, thịt khô 1 bao. Điền Kỷ cười cười, tự nhận, nói, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Đến bên trong, phân chủ khách ngồi, một cái tiểu đồng tiến đến dâng trà, yên lặng chờ tiên sinh uống một ngụm. Vương Thủ Điền liền nói, tiên sinh, ta lần này đến, lại là cầu ngươi trợ giúp. A, có lời gì, cứ nói đi. Điền Kỷ đặt chén trà xuống, nói, không thấy 3 tháng, đệ tử này tiểu khí độ đại tăng, để hắn hơi xúc động. Lần này trước bại sau thắng, Mông đại soái ân điển, lại là phong cho chính bát phẩm quả cảm giáo úy, cùng tông bát phẩm chủ quản đô úy, thuộc hạ đều từ ta bổ nhiệm và miễn nhiệm, học sinh thật sự là sợ hãi, chỉ e làm lỡ đại sự, lần này tới thăm hỏi tiên sinh, cũng là bởi vì tiên sinh mười mấy năm dạy học, có nhiều môn sinh, hy vọng tiên sinh có thể giới thiệu 1-2, vì ta giúp đỡ. Vương Thủ Điền nói, lần này tiến đến thăm hỏi tiên sinh, tổng cộng có 2 cái mục đích, thứ nhất là thật tâm muốn đi xem, thứ hai là vì Điển Kỷ 3 cái chân chính đồ nhi. 3 người này, là Điển Kỷ đệ tử, cùng hắn cái này học sinh khác biệt, người ta là hàng thật giá thật đệ tử nhập thất, thân phận hoàn toàn không giống. Kiếp trước Vương Thủ Điển, lại vô duyên chiêu mộ, về sau đại sư huynh cùng nhị sư huynh, đều thuộc về tại lý thừa nghiệp, các nơi chức vị quan trọng, một là ngự sử trung thừa, một là chi phủ, làm thuộc vương quản lý, lập xuống đại công. Bất quá, muốn mời 3 người này rời núi, không có Điển tiên sinh trợ giúp, chí ít hiện tại là khẳng định không thành. Vốn là muốn cầu được 1-2, nhưng là hiện tại, một phát cảm giác Điển Kỷ là tu khí sĩ, trong lòng đã nguội 1/2. Quả nhiên, mặc cho Vương Thủ Điền mài 1/2 ngày, cũng không thấy Điển Kỷ nói gì, không khỏi có chút thất vọng, chỉ là hắn tính cách cứng cỏi, lại cầu 1 lần nữa. Tiên sinh, lần này, không chỉ là giúp ta, ngài giúp còn có hơn 2.000 lưu dân, bọn hắn lưu dân đã lâu, nếu không có đắc lực người an trí, nếu như bởi vì ta vô năng, lần nữa rơi xuống bọn thổ phỉ trong tay, nhất định sẽ trở thành này quận thai hoang ngầm, cứ như vậy, không chỉ có bọn hắn sẽ trôi dạt khắp nơi, rất nhiều người đều bởi vậy mầm thai vạn, tiên sinh. Điền Kỷ nghe đến đó, một mực híp con mắt, đột nhiên mở ra, sau đó, nhìn chằm chằm Vương Thủ Điền mặt, nhìn 1/2 ngày. Ngay tại Vương Thủ Điền coi là vị này Điền tiên sinh muốn tại trên mặt mình chằm chằm ra một đóa hoa tới thời điểm, Điền tiên sinh cuối cùng mở miệng, "Thủ Điền a, ngươi đúng như này muốn." "Đúng vậy, tiên sinh." Vương Thủ Điền chăm chú trả lời nói. Vậy ta liền giúp ngươi 1 lần. Điền tiên sinh rốt cục nói. Cảm ơn tiên sinh. Ngươi cũng đừng vội cảm ơn ta, ngu lương là ngu gia chi trưởng tử, gần nhất liền muốn đại hôn, chắc hẳn không có khả năng đi ngươi nơi đó, tiêu ít đức người yếu, mang bệnh trong người, nên phải tĩnh dưỡng, lúc này cũng không thể đi, chỉ có Tiết Viễn mới có thể đi, ngươi là có hay không nguyện ý. Điền tiên sinh nhàn nhạt nói. Chuyện của tôi rốt nét, Vương Thủ Điền trong lòng giật mình. Ngu lương bác thiệp kinh sử, dốc trí tại học, từ ban ngày đến đêm không ngừng mệt mỏi, ngày sau càng là lấy thư văn nghe tiếng. Mà Tiêu Thiếu Đức thân thể mặc dù yếu, lại tính tình cương liệt, trung trực có dũng khí. 2 người này, đều là lương thần vậy. Nhưng là cũng không chịu giới thiệu với hắn, có thể thấy được Điển Kỷ tâm tư. Tiết Viễn tận tụy vì học, cẩn thận tỉ mỉ, chính là ta cần nhân tài, đa tạ tiên sinh đề cử, học sinh vô cùng cảm kích. Vương Thủ Điền trong lòng suy nghĩ, lại cười nói. Tiết Viễn kiếp trước, căn bản không có nghe tiếng, hơn phân nửa lưu tại tiểu lại. Không biết tại sao thu làm đệ tử, nhưng là cũng có thể gặp khí số hướng tới chính lệnh, Điền Kỷ chỉ chịu đem người này giới thiệu với hắn, lại là tâm ý rõ ràng. Vậy thì tốt, chọn ngày không bằng đúng ngày, ta tiểu viết 1 phong thư tín, để ngươi mời hắn đi. Điền tiên sinh nói, vậy mà liền đứng dậy, đến trên bàn sách, vung bút tiểu viết. Tiên sinh, đà tạ tiên sinh. Vương Thủ Điền lĩnh hội Điền tiên sinh ý tứ, kính cẩn tiếp nhận, nói, học sinh cầu hiền như khác, cái này đi trước. Đi thôi. Điền Kỷ phất phất tay, nói. Vương Thủ Điền lui lại 2 bước, thi lễ, quay người rời đi, đến ngoài cửa, đem tin thu được trong tay áo, đầu tiên là cười lạnh 1 tiếng, lại là thở dài 1 tiếng, lên xe bò, đi tết ra. Ngừng lại 1 chút, lại hỏi, mang tới hộp cơm đi. Mang theo. Xà phu lão tử nói. Vương Thủ Điền nhẹ gật đầu, sờ lên bên cạnh chiếu nặng 1 bao bạc, không nói gì. Quả nhiên, đến cách đó không xa, chính là mấy gian nhà cỏ, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Đến cổng, chỉ thấy một cái lao phụ nhân tại vất vả, Vương Thủ Điền chắp tay thở dài, phu nhân. Lao phụ nhân lại là giật mình, nói, ngươi là nơi nào tiểu quan nhân, đến nơi đây. Ta là Tiết huynh đồng môn, cùng ở tại tư thục cầu học, chuyên tới để bài kiến. Vương Thủ Điền lại sâu sắc vai chào, hành lễ nói. Lúc này, cửa mở ra, Tiết Viễn đã ra tới, một mặt bần hàn chi sắc, thấy là Vương Thủ Điền, liền nói, nguyên lai là Vương Thủ Điền, vào đi. Nhà cỏ bên trong. Cái gì cũng không có, chỉ có chiếu, Vương Thủ Điền bất động thanh sắc, ngồi quỳ chân ở trên, lại lấy tấm ván gỗ làm chắc kỷ. Nhìn thấy chân nhân, Vương Thủ Điền mông lung ký ức, cuối cùng nhớ ra. Tiết Viễn nhìn khoảng chừng 30 tuổi, trên thực tế mới 25 tuổi, 7 tuổi lúc chết phụ thân, mẫu thân làm chút châm cứu nuôi sống cả nhà, 7 tuổi lúc tại tư thục học qua, đến 10 tuổi, mẹ của hắn nói, con à, phụ thân ngươi sau khi chết, trong nhà chỉ có ra, không có vào, có nhiều thứ cũng thay đổi bán, thực sự cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi ngươi đọc sách, ngươi không bằng thay trong thôn chăn trâu, đến chút tiền tới. Tiết Viễn chính là chăn trâu, chỉ là hắn bình thường chăn trâu lúc, vẫn là đọc sách, đem mấy quyển sách cũ niệm thấu, tập cái mấy tháng tiền, lại mua chút sách cũ, hoặc là có rảnh lúc nghe giảng bài. Như thế một mực có 5-6 năm, rốt cục cảm động điển kỷ, thu hắn làm đồ, chỉ là gia cảnh vẫn còn không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Ngưng thần nhìn lại, gặp Tiết Viễn trên đỉnh chỉ có một ít hôi khí, khuôn mặt u ám, ở giữa bản mệnh chi khí, chỉ là bách tính đều có bạch khí, khó trách điển kỷ trướng mắt. Chỉ là Vương Thủ Điền trong lòng cảm giác nặng nề ngâm, tiểu đứng lên, lại long trọng cong xuống, hôm nay ta tới, là muốn mời Tiết huynh rời núi làm việc. Tiết Viễn khẽ giật mình, dịu hắn, trầm ngâm một lát, đem mắt tứ phía nhìn nhìn một cái, cười khổ nói, thu đông sắp tới, ta đô không có quần áo cho mẫu thân cùng thê tử, ngươi đến mời ta, ta đành phải ứng. Thậm chí ngay cả làm cái gì cũng không hỏi. Vương Thủ Điền lại ngồi quỳ chân đàng, nói, Tiết tiên sinh quả là nghèo khó, đã cải biến xưng hô. Lại nghiêm mặt nói, ta đã thụ đại soái mệnh, thụ tòng bát phẩm chủ quản đô úy, tại nguyên bản huyện cấp thủy quân đồn, có 500 hộ, thiếu khuyết văn lại, Tiết tiên sinh ban đầu, không có tất công, chỉ có thể trước ủy khuất đảm nhiệm lệnh lại, thực quản cái này 500 hộ nội chính, chờ nội chính sắp xếp như ý, ta lại để bạt Tiết tiên sinh làm có phẩm cấp quan viên. Đón lấy, lại đem một cái bao mở ra, cầm qua một phong bạc đến, nói, Tiết tiên sinh đã đồng ý, ta không thể không thành kính, cần cố đồng lễ vật 50 lượng, ngươi lại tạm thời xem. Nhà cỏ này tại, thật là ở không được, ta cho Tiết tiên sinh 3 ngày thời gian, mang theo người nhà, sau 3 ngày theo ta tiền nhiệm. Tiết Viễn không khỏi lấy làm kinh hãi, nguyên bản hắn đáp ứng, thực là trong nhà đi mau không còn đường, cái gì sống được đều làm, lúc này không muốn lại là mời hắn làm, ủy tại trách nhiệm, càng thêm chi trọng kim. Nhớ tới trước kia ủy khuất người nhà, thậm chí đông không áo lạnh, ăn không khỏa bụng, trong lúc nhất thời, con mắt nóng lên, trước mắt tựu mơ hồ. Vương Thủ Điền vung tay lên, hai cái nha binh lấy hộp cơm. Đây là đậu hũ, cá chép, rau hẹ thịt băm, còn có một bầu rượu. Vương Thủ Điền người thân ngược lại hai chén, nâng chén, để cho ta kính Tiết tiên sinh một chén.